Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 11 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Các bạn hãy nhớ đăng ký, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hậu viện, Tiêu U Lam đi tới bên cạnh của Xa Cát Linh Ẩn, ngượng ngùng nói nhỏ vào tai của nàng. Biểu tỷ, muội muốn đi tiểu. Xa Cát Linh Ẩn đứng lên, nhỏ giọng nói. Ta dẫn muội đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mới đi đến tiền viện, lại thấy Thanh La cầm đầu đi tới, toàn bộ ấm trà đổ hết lên người của Tiêu U Lam. Nhị tiểu thư, xin lỗi, thật xin lỗi. Thanh La lập tức xin lỗi nàng. Bởi vì nô tỳ vội đi đưa nước, làm bẩn y phục của tiểu thư rồi, xin tiểu thư thứ tội. Thôi, cũng xong rồi. Tiêu U Lam vắt nước trên y phục. Người đi vội vàng cũng phải cẩn thận chứ, mà là nước lạnh, nếu là nước nóng, làm phỏng người khác thì sao? Dạ dạ, nhị tiểu thư dạy dỗ rất phải, nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Thanh La lại cuống quýt nhận lỗi, rồi rời đi. Lúc này, Xa Cát Hồng Nhan đi tới, nhìn thấy váy của Tiêu U Lam bị ướt, không khỏi nhíu mày. Con nhà đầu Thanh La này thật là, đi đường cũng chẳng mở to mắt. Biểu muội, muội đến phòng ta, tha xem y của ta đi. Không cần đâu. Tiêu U Lam từ chối nói. Để muội đến chỗ của Tam biểu tỷ thay, không làm phiền đại biểu tỷ. Không sao, có gì mà phiền hay không phiền chứ. Xà Cát Hồng Nhan làm bộ không vui, tiến lên xử tài của Tiêu U Lam. Dáng người của muội và ta gần bằng nhau, tam muội thì cao hơn chúng ta, xiêm y của muội ấy sao muội mặc vừa chứ. Đi thôi, đi thôi. Vậy đa tạ biểu tỷ. Tiêu U Lam không tiện từ chối, đành phải đồng ý với Xà Cát Hồng Nhan. Tam biểu tỷ có đi cùng hay không? Ừ. Xa Cát Hồng Nhan gật đầu. Tỷ đi cùng với muội. Mấy người đi vào trong phòng Xa Cát Hồng Nhan, thấy Tiêu U Nhược đang ở đó ăn bánh quà quế. Nhìn thấy ba người đi vào, Tiêu U Nhược lập tức đứng lên chào hỏi, rồi vội vàng rời khỏi. Từ khi Tiêu U Lam được phong làm quyền quân, Tiêu Lương căn dặn nàng không được đến gần Tiêu U Lam nửa bước. Xa Cát Hồng Nhan lấy bộ xiêm y đã xong hương xuống, đưa cho Tiêu U Lam, rồi nói. Biểu muội thử bộ này đi, bộ này mới may, ta còn chưa mặc qua, nếu vừa người thì ta đưa nó cho biểu muội mặc. Đa tạ biểu tỷ, ngày khác U Lam nhất định sẽ trả lại. Giữa chị em với nhau, khách sáo như vậy làm cái gì chứ? Xa Cát Hồng Nhan cười nói. Xa Cát Linh Ẩn tới gần Tiêu U Lam, lập tức người thấy mùi hoa hải đường tỏa ra từ bộ xiêm y kia, lại là mùi hoa hải đường. Nàng ý thức được làm Tiêu U Lam thay y phục cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, đều nằm trong kế hoạch. Trong đầu nàng bắt đầu nhớ lại, từ ngày đầu tiên xuất hiện hoa hải đường cho đến hôm nay, sau chuỗi từng chuyện lại với nhau. Bây giờ nàng có thể khẳng định, Xa Cát Hồng Nhan không chỉ muốn đối phó với một mình nàng, ngay cả Tiêu U Lam cũng nằm trong kế hoạch. Nhưng tại sao Xa Cát Hồng Nhan lại đối phó với Tiêu U Lam chứ? Nàng lại liên tưởng tới một người, là Tiêu U Nhược. Vì sao Xa Cát Hồng Nhan phải liên thủ với Tiêu U Nhược? Nguyên nhân chỉ có một, các nàng phải hợp tác mới có thể hoàn thành chuyện này. Mà thủ đoạn của Xa Cát Hồng Nhan và Tiêu U Nhược dùng để đối phó hai người có liên quan tới mùi hoa hải đường. Một kế sách nảy ra trong đầu của nàng. Tiêu U Lam đi vào trong buồng, thay y phục, Xa Cát Hồng Nhan nhiệt tình đi theo giúp nàng ấy. Xa Cát Linh Ẩn đứng bên ngoài, quan sát một lượt, mắt dừng ở ngăn tủ ngay một góc. Nàng lấy ra bình sứ nhỏ trong ngực ra, rắc một chút phấn hoa ở trong bình, sau đó cất bình sứ lại trong ngực. Cuối cùng, nàng đem hộp phấn nhét vào trong ngăn tủ của Xa Cát Hồng Nhan. Mới vừa làm xong hết thảy, Xa Cát Hồng Nhan và Tiêu U Lam từ trong buồng đi ra. Xa Cát Hồng Nhan mỉm cười như hoa rồi nói: "Ta muội, muội xem, biểu muội mặc xiêm y của tỷ thật vừa vặn." "Đúng vậy." Xa Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói: "Biểu tỷ." Tiêu U Lam ngượng ngùng nhìn Xa Cát Linh Ẩn. "Muội muốn đi tiểu." "Theo tỷ." Đi ra khỏi sân của Gia Cát Hồng Nhan, sắc mặt của Gia Cát Linh Nẩn thay đổi vô cùng nghiêm túc. Tiêu U Lam hình như cũng ý thức được gì đó, nhỏ giọng hỏi Gia Cát Linh Nẩn: "Biểu tỷ, y phục này có vấn đề gì sao?" Muội hít thở mùi hương trên người của muội, rồi ngửi ngửi thử mùi hương trên người tỷ xem. Gia Cát Linh Nẩn nói. Tiêu U Lam ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời xa xăm. Mùi hương trên người của hai ta đúng là giống nhau. Các tỷ ấy muốn bắt tay đối phó với chúng ta sao? Không ngờ Tiêu U Nhược lại có thể liên thủ với đại biểu tỷ. Mùi theo tỷ tới Trục Nguyệt Hiên một chuyến đi. Đi vào Trục Nguyệt Hiên, Xà Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam cởi y phục, bỏ vào ngăn tủ cùng với các lư hương, xong mùi đậm khoảng nửa canh giờ mới lấy ra. Mùi hoa hải đường trên y phục của hai người hầu như đã biến mất, phần lớn đều là mùi hương khác. Biểu tỷ, U Lam có một cách. Trong mắt Tiêu U Lam ánh lên ý lạnh. Nếu các tỷ ấy trăm phương ngàn kế muốn chúng ta dính dáng tới hoa hải đường, chỉ bằng chúng ta dùng gậy ong đập lưng ong đi. Xà Cát Linh Ẩn gật đầu. Tỷ cũng nghĩ như thế. Nàng từ trong ngực lấy ra bình phấn hoa đưa cho Tiêu U Lam. Đợi lát nữa nhất định sẽ sắp xếp cho mỗi người kế bên Tiêu U Nhược. Mùi bôi phấn hoa này lên ghế của mùi ấy trước và nghĩ cách để cho trên người mùi ấy cũng bị dính. Dạ, biểu tỷ yên tâm, để mùi làm cho. Tiêu U Lam do dự chốc lát. Chẳng lẽ biểu tỷ định buông tha cho Gia Cát Hồng Nhan à? Gia Cát lên nẫn, cười lạnh rồi nói. Đương nhiên là không rồi. Lúc này, Nguyệt Lan đi tới. Tiểu thư, công chúa Triệu Hoa đang tìm người. Công chúa Triệu Hoa sao? Xà Cát Linh Nẩn trầm tư một chút, nói với Tiêu U Lam. Biểu muội, muội đưa phấn hoa cho tỷ, có lẽ chúng ta có cách dùng khác rồi. Vì thế, Xà Cát Linh Nẩn nhét phấn hoa lại vào trong ngực. Công chúa Triệu Hoa đi vào, ba người trong phòng lập tức hành lễ với nàng. Đứng lên đi. Công chúa Triệu Hoa ngạo mạn nói. Tam tiểu thư, người đi theo ta, ta có việc tìm người. Chuyện gì vậy công chúa? Người theo ta là được rồi. Xà Cát Linh Ẩn gật đầu, đi theo công chúa Triều Hoa hướng ra cửa phủ thừa tướng. Nàng chậm rãi đi sau lưng công chúa Triều Hoa. Nhân lúc công chúa Triều Hoa không chú ý, nàng lấy bình phấn trong ngực ra, dốc hết vào trong tay, ném cái bình vào trong góc. Bỗng nhiên nàng giẫm vào gót hài của công chúa Triều Hoa. Công chúa Triều Hoa lảo đảo ngã chúi về phía trước. Công chúa, cẩn thận! Xà Cát Linh Ẩn lập tức ra tay giữ lấy công chúa Triều Hoa. Không có mắt sao? Giẫm hài bản công chúa làm cái gì? Công chúa Triều Hoa tức giận nói. Là thần nữ không cẩn thận, xin công chúa thứ tội. Xà Cát Linh Ẩn vừa nói vừa phủi phủi lên người công chúa Triều Hoa. Thần nữ phủi bụi giúp công chúa. Không cần. Công chúa Triều Hoa tức giận, lấy tay phủi vào chỗ Gia Cát Linh Ẩn chạm qua, rồi ghét bỏ hất tay của nàng. Gia Cát Linh Ẩn nhìn vào mặt công chúa Triều Hoa, rồi nói. Trên mặt công chúa, tại sao cũng dính bụi này? Sao? Công chúa Triều Hoa thất kinh nói. Chỗ nào? Dứt lời, lập tức lấy tay la lung tung trên mặt, sau khi lau xong thì hỏi Gia Cát Linh Ẩn. Còn hay không? Dạ hết rồi ạ. Đi nhanh đi, đúng là rùa bò mà. Công chúa Triều Hoa tức giận trút lên người Gia Cát Linh Ẩn. Ngay chỗ ngoặt, một nữ tử đang đứng đợi các nàng. Nhìn thấy người trước mặt, Gia Cát Linh Ẩn không khỏi nhíu mày. Công chúa Mộ Vân, tìm ta có chuyện gì sao? Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng hỏi. Liên Mộ Vân cười cười. Không có gì, chỉ là muốn tâm sự một chút với Tam tiểu thư, không biết gần đây biểu ca có khỏe hay không. Nếu ta nhớ không nhầm, bệ hạ nước Đông Lan đã ở trước mặt mọi người cam đoan rằng không để cho công chúa xuất hiện trước mặt của ta nữa. Hiện tại là Tam tiểu thư tự mình tới gặp ta, sao lại xem như ta xuất hiện trước mặt người chứ? Gia Cát Linh Ẩn nhìn Kinh Phong ở cách đó không xa, lặng lẽ ra hiệu cho hắn khoan hãy hành động. Công chúa nói phải, rốt cuộc công chúa tìm ta là có chuyện gì? Bỗng nhiên, Xà Cát Linh Ẩn cảm thấy trên đầu bị đánh mạnh, nàng ngã xuống. Hắc y nhân đập nàng bất tỉnh, lập tức khiêng nàng lên, nhét nàng vào trong xe ngựa ở bên cạnh. Sau khi Liên Mộ Vân lên xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi phủ thừa tướng. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, Xà Cát Linh Ẩn có cảm giác mình bị người khác vác lên vai, vác nàng phi thân lên, nàng vững vàng đáp xuống, như là vượt qua chướng ngại gì đó. Tiếp theo, lại phịch một tiếng, bên cạnh có thêm người tới. Triệu Hoa muội muội, chuẩn bị xong hết chưa? Nhìn thấy công chúa Triệu Hoa xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên, Liên Mộ Vân hỏi. Mộ Vân tỷ tỷ, điều đó chuẩn bị xong rồi. Người của Trục Nguyệt Hiên đã bị lừa ra ngoài cả. Mỗi con dụ Bạch Vân Nghị tới đây, tiếp theo đó sẽ có trò hay để xem rồi. Công chúa Triệu Hoa hưng phấn nói. Đúng là mong chờ thật, nhiều người như vậy đều có thể xem trò hay rồi. Liên Mộ Vân cười lạnh. Xà Cát Linh Ẩn, nếu biểu ca tận mắt nhìn thấy người trên giường làm chuyện tốt với nam nhân khác, biểu ca sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Nghe đối thoại của các nàng, Xà Cát Linh Ẩn cuối cùng cũng hiểu, vòng đi vòng lại là mang nàng về Trục Nguyệt Hiên. Hơn nữa, Bạch Vân Nghị đang ở bên trong, các nàng mưu tính rất lâu, vậy thì cùng nàng diễn chung một lần vậy. Khi nó vào đi. Liên Mộ Vân khẽ nói. Vào phòng, Xà Cát Linh Ẩn bị đặt lên giường. Nhìn thấy nàng bất tỉnh, Liên Mộ Vân cười tươi nhẹ nhàng, nói với Bạch Vân Nghị. Nhị hoàng tử, Triệu Hoa muội muội tặng người lễ vật này, thấy thế nào? Có ý gì chứ? Bạch Vân Nghị khó hiểu hỏi. Công chúa Triệu Hoa, không phải công chúa gọi ta tới là để hẹn hò với công chúa sao? Đây là thế nào? Những người này tại sao lại ở đây? Nhị hoàng tử à? Công chúa Triệu Hoa mỉm cười âm hiểm. Hẹn hò không phải rồi tặng lễ vật sao? Nàng ấy chính là lễ vật ta tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi chà đạp nàng ta, ta sẽ đồng ý gả cho ngươi. Thật sao? Bạch Vân Nghị nheo mắt, quan sát Xa Cát Linh Ẩn đang nằm trên giường, suy nghĩ làm gì có chuyện tốt như vậy, không lẽ là có dối trá sao? Thấy Bạch Vân Nghị không tin, công chúa Triệu Hoa có chút lo lắng. Đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa, người bị tổn hại cũng không phải là ngươi. Thôi quên đi, ta đi tìm người khác vậy. Ta bằng lòng, ta bằng lòng. Bạch Vân Nghị lập tức nói, nữ tử này chính là người mà nam nhân trong thiên hạ đều muốn nhấm nháp. Hiện giờ nằm ngay trước mặt hắn, hắn sao lại dễ dàng buông tha. Có thể lấy lòng được công chúa Triệu Hoa, còn có thể vui vẻ một phen với người nữ tử xinh đẹp thế này, có đồ ngốc mới không làm. Vậy chỗ này giao cho ngươi vậy. Công chúa Triệu Hoa vỗ tay, kéo Liên Mộ Vân ra khỏi phòng. Mộ Vân tỷ tỷ, ta ra ngoài trước, chờ lát nữa gọi những người khác vào. Ừ, muội ra trước đi. Liên Mộ Vân gật đầu. Công chúa Triệu Hoa đi rồi, nàng một mình ngồi ngây ngẩn trong sân. Hình như nơi này chỗ nào cũng có mùi của Sở Lăng Thiên. Ảnh vệ, mang ta bay ra ngoài. Liên Mộ Vân nhíu mày, thầm giật mình. Ảnh vệ vừa rồi vào cùng nàng đâu rồi? Sao chẳng thấy bóng dáng chứ? Nàng còn đang nghi hoặc thì Kinh Phong đã từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng nói. Công chúa đang tìm thị vệ của người sao? Bọn họ đã đi chào Diêm Vương cả rồi. Người... Liên Mộ Vân hoảng sợ nhìn Kinh Phong, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bị Kinh Phong điểm huyệt câm, một chữ cũng không thốt ra được. Kinh Phong kéo Liên Mộ Vân vào phòng ngủ, hắn đá vân Bạch Vân Nghị đang định tiếp cận Xa Cát Linh Ẩn xuống đất. Xa Cát Linh Ẩn đột nhiên ngồi lên, mỉm cười nhìn Liên Mộ Vân. Liên Mộ Vân trợn tròn mắt, khó tin nhìn Xa Cát Linh Ẩn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng không nói được cái gì. Tiểu thư, xử lý hai kẻ này thế nào? Kinh Phong hỏi. Sao cho người xử lý? Hay quá. Kinh Phong cười hì hì, lấy bình thuốc nhỏ trong ngực ra, rồi nói. Về để họ nếm thử mùi của thuốc này, cái này quý lắm nha, người bình thường đều tiếc phải dùng. Hắn vừa nói, vừa cho mỗi người uống một viên, cuối cùng giải huyệt cho Liên Mộ Vân. Vừa rồi, vẻ mặt của Liên Mộ Vân còn kinh ngạc, giờ đây nhất thời nũng nịu không thôi. Nàng liếc mắt đưa tình với Bạch Vân Nghị, ổng eo gọi một tiếng biểu ca. Bạch Vân Nghị ở trước mắt nàng, không biết khi nào, trong mắt nàng lại biến thành Sở Lăng Thiên. công chúa Triều Hoa. Bạch Vân Nghị từ từ đi về phía Liên Mộ Vân, hai mắt tràn đầy dục vọng. Kéo hai người họ ra sân, đừng làm âu ế chỗ của ta. Xa Cát lên nận nói. Dạ, tiểu thư. Mỗi tay Kinh Phong nắm một người, ném họ ra sân. Kinh Phong nghĩ, đây đúng là lần thứ hai rồi. Lần trước một đôi là Lý Khoa và Hồ Tĩnh, còn đôi này là công chúa nước Đông Lan và hoàng tử nước Tinh Long, so với lần trước càng kích thích hơn nhiều. Đi thôi, màn xuân tình này ta chẳng muốn xem. Xa Cát Linh Nẫn đi ra sân, thấy hai người kia đã quấn lấy nhau, nàng xem xét tượng vây của Trục Nguyệt Hiên rồi nói, đưa ta ra ngoài, ta phải từ cửa chính của phủ thừa tướng đi vào. Xa Cát Linh Nẫn đứng ở ngoài phủ thừa tướng đợi một lát mới đi vào. Nàng vừa vào chợt nghe thấy tiếng la lớn của công chúa Triều Hoa. Không hay rồi, mọi người mau đi xem, Bình Dương quận quân cùng nhị hoàng tử nước Tinh Long ở trong Trục Nguyệt Hiên làm cái gì kia? Xảy ra chuyện gì sao? Tiếng của công chúa Triều Hoa rất lớn, người ở cả hậu viện đều nghe thấy. Sở Lăng Thiên lập tức đứng lên chạy về hướng tiền viện, những người khác cũng vội vàng chạy theo. Có chuyện gì? Sở Lăng Hàn giữ lại một người đang chạy về phía Trục Nguyệt Hiên rồi hỏi. Xa Cát Tam tiểu thư cùng nhị hoàng tử nước Tinh Long giữa ban ngày ban mặt lại làm ra cái chuyện đòi bại. Người nọ vẻ mặt kích động nói, mau đi xem đi. Sắc mặt Sở Lăng Thiên thoáng xa sầm. Linh Nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Người nói xem, Tam tiểu thư đã có thất điện hạ rồi, còn không biết chừng mực, đi cám dỗ nhị hoàng tử, làm cái gì không biết. Đúng đó, không ngờ nàng ta lại là người như vậy. Thứ nữ rốt cuộc cũng vẫn là thứ nữ, chỉ giỏi làm chuyện cám dỗ người khác. Các người câm miệng cho ta. Sở Lăng Hàn lạnh lùng nhìn hai người đang nói huyên thuyên. Cẩn thận mồ ôn ra của các người. Cửu điện hạ thứ tội. Mấy người nhìn thấy Sở Lăng Hàn nhất thời sợ tới bỗng rủng, lập tức xin tha thứ. Thần biết tội. Lại nhìn thấy Sở Lăng Thiên ở cách đó không xa, người đờ ra, tức khắc ngậm chặt miệng lại, sợ lại phát ra bất cứ thanh âm nào. Xa Cát Chim đi đầu, khoảnh khắc đẩy cánh cửa kia, nhìn thấy tình cảnh trong sân của Trục Nguyệt Hiên, ông không khỏi thẹn quá hóa giận, máu nóng sôi trào, nhất thời quát lớn. Linh Nhi, người đang làm cái gì vậy? Phụ thân gọi con sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau đám người, mọi người quay lại, nhìn thấy Xa Cát Tam tiểu thư đang đứng sau lưng, biểu hiện hoài nghi nhìn mọi người. Mọi người đang ở đây làm cái gì vậy? Xa Cát Linh Nẫn khó hiểu hỏi. Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Sao người lại ở đây? Công chúa Triều Hoa giật mình rồi hỏi. Công chúa cảm thấy ta cần phải ở đâu chứ? Xa Cát Linh Nẫn hỏi lại. Người... Công chúa Triều Hoa kinh ngạc không thôi, nữ nhân bên trong là ai chứ? Sở Lăng Thiên che tới bên cạnh của Xa Cát Linh Ẩn, nắm chặt lấy tay của nàng, không nhìn ra được trên mặt là biểu cảm gì. Xa Cát Linh Ẩn biết vị này nhất định lại đang tức giận, nhưng giờ phút này nàng lại không thể dỗ dành hắn. Nhìn thấy Tiêu U Nhược đứng ở phía sau, đang cố gắng chen lên trước, Xa Cát Linh Ẩn vẫy vẫy tay với nàng ta. U Nhược, tới bên đây nè. Thấy Xa Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đang đứng đó, nên những người khác chừa đường cho Tiêu U Nhược để nàng ta đi tới chỗ của hai người họ. Xa Cát Linh Ẩn nhường chỗ mình đang đứng cho nàng ta, để nàng ta đứng bên cạnh của công chúa Triều Hoa. Bởi vì quá mức chật chội, thỉnh thoảng Tiêu U Nhược lại cọ vào người công chúa Triều Hoa, còn sẫm vào tà váy của công chúa. Người làm cái gì đấy? Công chúa Triều Hoa trợn mắt nhìn nàng ta, nhìn chỗ váy bị giẫm bẩn, lớn tiếng nói. Phủi sạch cho ta. Dạ, công chúa bớt giận. Tiêu U Nhược khiếp phía ngồi thụp xuống, vừa phủi vừa vò mới làm sạch được váy của công chúa Triều Hoa. Biểu ca, Mộ Vân yêu huynh, huynh muốn Mộ Vân đi mà. Tiếng nói trong sân nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Liên Mộ Vân cùng Bạch Vân Nghĩ không để ý tới ánh nhìn của mọi người, nhiệt tình triền miên quấn lấy nhau, miệng của Liên Mộ Vân lại phát ra tiếng thỏa mãn. Mộ Vân, cậu đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Lương Thương Hải bình tĩnh đi qua đó, một cước đá phăng Bạch Vân Nghĩ ra, cởi áo bào trên người mình, quấn lên người của Liên Mộ Vân. Nóng quá, còn muốn biểu ca, Mộ Vân muốn nữa, mau cho Mộ Vân đi, Mộ Vân không chịu nổi nữa rồi, huynh ôm Mộ Vân đi. Liên Mộ Vân khóc la chẳng biết xấu hổ, dáng vẻ tràn đầy dục vọng, vẫn chưa được thỏa mãn. Như vậy, để làm sao vậy? Bạch Vân Phàm cũng bước tới, cởi áo choàng của mình khoác lên người của Bạch Vân Nghị. Nóng quá. Liên Mộ Vân lại không ngừng xé nát y phục trên người, cổ họng phát ra thứ âm thanh đê mê. Đủ rồi. Liên Thượng Hải sáng cho Liên Mộ Vân hai bàn tay, cuối cùng cũng thức tỉnh được nàng. Liên Mộ Vân nhìn thấy nhiều người ở trước mặt, nhất thời không kịp phản ứng, nàng vội vàng nói. Biểu ca đâu rồi? Biểu ca, huynh mau đến xem Gia Cát Tam tiểu thư đang tặng tiệc với nhị hoàng tử kìa. Mọi người đều thấy hết đúng hay không? Tam tiểu thư là nữ tử phóng đãng cỡ nào? Còn sợ chưa đủ mất mặt sao? Liên Thượng Hải gằn giọng nói. Bây giờ cút về cho ta. Phụ hoàng. Liên Mộ Vân cúi đầu nhìn cơ thể của chính mình, xiêm áo đã không cánh mà bay, trên người là áo bào của phụ hoàng. Nhìn lại Bạch Vân Nghị ở một bên, cảm nhận được sự đau đớn ở nơi nào đó trên cơ thể, nàng nhất thời kêu lên thảm thiết, suýt nữa thì ngất đi. Bạch Vân Phàm, nước Tinh Long phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Liên Thương Hải đen mặt, nữ nhi bà bối của ông lại có thể bị vũ nhục ở trước mặt mọi người như thế. Giờ phút này, ông hận không thể một kiếm giết chết Bạch Vân Nghị. Bệ hạ nói như vậy là không đúng rồi. Bạch Vân Phàm cười lạnh nói. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe được là công chúa luôn miệng bảo muốn, sao có thể trách nhị đệ của ta. Ta còn chưa trách công chúa dụ dỗ nhị đệ phá hoại danh dự của nước Tinh Long đấy. Hừ. Liên Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng. Món nợ này sẽ tìm các người tính sổ sao? Ông trợn mắt liếc Liên Mộ Vân rồi quát. Còn không đi. Liên Thượng Hải mang Liên Mộ Vân đi khỏi, Bạch Vân Phàm và Bạch Vân Nghị cũng lần lượt ra về. Những người khác thấy không có trò hay để xem cũng đều tản đi hết. Sở Lăng Thiên nhìn Kinh Phong rồi nói. Thuốc là người cho sao? Kinh Phong gật đầu, trong mắt có chút sợ hãi. Chỉ là muốn đùa chút thôi mà ra. Lần sau, nhớ phải dùng 2 viên. Tuân lệnh. Trải qua trận ồn ào này, đã đến gần giữa trưa, gia đình cùng các nha hoàn trong phủ nhanh chóng dọn món ăn lên, khiến người khác thèm rõ dãi. Tiệc sinh thần của thừa tướng gia chính thức bắt đầu, các quan viên tự giác ngồi vào chỗ theo cấp bậc, các hoàng tử, khách quý của các nước khác cùng ngồi ở bàn trên, tiếp theo đó là Trấn Quốc Công, Chu gia, Gia Cát phủ cùng với Tiêu gia có quan hệ thông gia với Gia Cát phủ thừa tướng. Hôm nay, Tiêu lão thái quân cũng tới, bà ngồi ở bàn trên của nữ quyến, sắc mặt của bà có chút không tốt. Thỉnh thoảng, bà ngẩng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, nữ nhân nọ là thê tử hay ghen của Gia Cát phủ, Tống Dĩnh. Đối diện Tiêu lão thái quân là con gái lớn nhất của Gia Cát phủ, Gia Cát Như Ý. Sở dĩ Tiêu lão thái quân chú ý cả nhà Gia Cát phủ như vậy là vì bà nghe Gia Cát Linh Nhẫn nói xong, liền sai người đi điều tra cái chết của Tiêu Doanh. Không ngờ sự thật có liên quan tới Gia Cát Vũ, đặc biệt là có quan hệ tới thầy tử của hắn. Tiêu lão thái quân lặng lẽ quan sát gia đình này, nữ nhân kia khiến bà mất đi con gái, bà sẽ tìm mọi cơ hội khiến ả phải mất con của chính mình. Đang lúc ăn uống linh đình, các quan viên không thể thiếu chuyện ai vui nịnh hót, cũng không ít quan viên hư tình giả ý với người khác. Gia Cát Chim tìm kiếm trong đám người, hỏi đại phu nhân. Sao không thấy Nhiều Sương ra đây vậy? Nó quên sinh thần của ta rồi sao? Lão gia, Nhiều Sương không được khỏe, ốm liệt xương đã mấy ngày nay rồi, đại phu căn dặn phải nghỉ ngơi. Nặng lắm sao? E là bị cảm nhiễm phong hàn nặng, nhưng cũng không đáng ngại. Chỉ có đại phu nhân và Như Nguyệt là biết rõ nhất bệnh của Nhiều Sương là có chuyện gì. Ừ. Xa Cát Chim không đổi sắc mặt, gật đầu. Xa Cát Hồng Nhan nhìn thoáng qua Tiêu U Nhược. Tiêu U Nhược cũng gật đầu với nàng, khóe miệng của nàng hiện lên nụ cười lạnh lùng khó phát hiện. Xa Cát Linh Ẩn rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Một khác nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Trước kia nàng dùng hết mọi thủ đoạn đều không thành công. Lần này nàng tự thấy kế hoạch không thể chạy vào đâu được, sẽ phải thành công thôi. Người có được thân phận quận quân thì sao chứ? Có Thất Điện Hạ yêu thương thì thế nào? Đợi đến khi người hóa thành đống xương trắng, người sống trên đời này vẫn là ta thôi. Tiêu U Nhược lén lút liếc Tiêu U Lam một cái. Tiện nhân, một thứ nữ lại đoạt lấy tất cả nơi bật của ta. Người cho rằng người có thể phong quang cả đời sao? Đấu với ta, xuống địa ngục ngay đi. Tiêu U Nhược lặng lẽ lấy cái bình trong tay ra, nhẹ nhàng mở nắp bình. Mấy con huyết bớm nhỏ nhỏ từ trong bình bay ra, cơ thể huyết bớm vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không có người nào chú ý tới. Trên mặt của Tiêu U Nhược lộ ra nụ cười đắc ý. Tiêu U Lam, đi chết đi. Ngày sau đó, nụ cười của Tiêu U Nhược thoáng đông cứng, bởi vì huyết bớm không bay về hướng Tiêu U Lam và Gia Cát Lê Nẫn, mà bay tới sau gái của công chúa Triều Hoa. Chị thấy Sở Lăng Hà ngồi bên cạnh công chúa Triều Hoa, nhanh tay đẻ mắt chém con huyết bớm đang bay về chỗ của công chúa Triều Hoa. Công chúa Triều Hoa sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu. Triều Hoa, không sao chứ? Sở Lăng Hà hỏi. Những người khác cũng bị cảnh này dọa cho sợ ngây người. Sở Lăng Thiên bước tới, nhìn con huyết bớm bị chém thành hai khúc, sắc mặt thoáng xa sầm. Đây là huyết bớm. Y lại ngửi ngửi mùi hương trên người công chúa Triều Hoa. Là mùi hoa hải đường mà huyết bớm yêu thích nhất. Nước bọt của huyết bớm chứa kịch độc, một khi bị chúng chích vào sẽ lập tức chết. Thứ này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Là chủ nhân, toàn thân của Già Cái Chim đổ mồ hôi lạnh. Nếu công chúa mất mạng ở chỗ này, ông có 10 cái đầu cũng không đủ đi trảm. Tiêu Kiếm âm thầm liếc Tiêu U Nhược, sau đó lập tức cúi đầu, trong lòng hắn nhất thời lo lắng không yên. Nếu tra ra được huyết bớm do hắn mang về từ biên cương, liền chạy không thoát, trong lòng không khỏi trách móc Tiêu U Nhược. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều sợ tới choáng váng. Thừa tướng gia, mưu hại công chúa chính là tội chết. Sở Lăng Dực lạnh lùng nói. Hôm nay nếu không tra ra chân tướng chuyện này thì không thể ai nói với hoàng thượng và quý phi. Lương phụ Doãn đâu? Thần có mặt, điện hạ có gì căn dặn? Lương Thế Toàn bước lên hành lễ với Sở Lăng Dực. Bản thái tử lệnh cho ngươi trong vòng một canh giờ đi tìm ra hung thủ. Dạ, thần tuân lệnh. Lương Thế Toàn hôm nay vô cùng vui vẻ tới chúc mừng sinh nhật của thừa tướng gia, không ngờ lại biến thành là tra án. Hồi bẩm thái tử điện hạ, theo lời Thất Điện Hạ là mùi hoa hải đường thu hút huyết bớm, cho nên chỉ cần tìm ra lai lịch của huyết bớm và mùi hoa hải đường là có thể tìm được hung thủ. Ngày thường công chúa có thói quen xông hương hoa hải đường hay không? Không, không có. Công chúa Triều Hoa bị khiếp vía, vẫn còn chưa hoàn hồn, sợ hãi nhích sát vào Sở Lăng Hàn. Vậy là có người bôi vào. Lương Thế Toàn quét mắt nhìn mọi người rồi nói. Tạm thời bỏ qua hoa hải đường, theo ta được biết, ở biên cương mới có huyết bớm, tại sao xuất hiện ở Ngân Đô? Ánh mắt ông rơi vào người của Tiêu Kiếm. Tiêu tướng quân mới trở về từ biên cương không lâu đúng hay không? Tiêu Kiếm gật đầu. Đúng, huyết bớm là ta mang về. Hắn biết có giấu cũng không giấu được, liên quan tới an nguy của hoàng thất, tất cả mọi chuyện nhất định sẽ bị tra rõ ràng. Hôm nay có phải tướng quân cũng mang tới hay không? Tiêu Kiếm lắc đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu U Nhược, nói hết toàn bộ với Lương Thế Toàn. Không có, ở trường hợp quan trọng như vậy, ta đương nhiên không thể mang thứ nguy hiểm thế này tới. Tướng quân có cho ai khác hay không? Không có. Chỉ đưa cho đại muội vài con thôi. Tứ ca. Tiêu U Nhược kinh ngạc, không ngờ Tiêu Kiếm lại chỉ chứng chính mình, nhất thời tay chân luống cuống, hoảng sợ bất an. Có thể lục soát người của Tiêu tiểu thư hay không? Dứt lời, cũng không quan tâm Tiêu U Nhược đồng ý hay không, một nha hoàn liền bước lên, lục soát trong người của Tiêu U Nhược ra một cái bình sứ. Bên trong còn có một con huyết bớm bị đứt cánh đang giãy giụa. Tiêu tiểu thư còn gì để nói? Lương Thế Toàn gằn giọng hỏi. Ta... Tiêu U Nhược gấp đến độ chảy nước mắt, lại không thể chối cãi. Nàng cắn chặt môi, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Lương, lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của ông ấy. Huyết bớm chỉ là một trong hai nhân tố mà thôi. Lương đại nhân, người tra tiếp lại lịch mà Hoa Hải Đường kia xem. Sở Lăng Dực nói. Dạ, điện hạ. Lương Thế Toàn gật đầu, đến gần bên cạnh của Tiêu U Nhược, ngửi thử. Trên người Tiêu tiểu thư không có mùi hoa hải đường. Xà Cát Hồng Nhan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, nghe Lương Thế Toàn nói, nàng ta lại ngẩn ra. Hoa hải đường sao? Trên người của công chúa Triều Hoa tại sao có mùi hoa hải đường? Vì sao Xà Cát Lệ Nẫn và Tiêu Yêu Lam vẫn im đẹp, huyết bớm ngược lại bay về phía công chúa Triều Hoa? Nàng dương mắt nhìn Xà Cát Lệ Nẫn, thấy Xà Cát Lệ Nẫn đang nhìn mình cười như không cười, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ nó đã sớm phát hiện ra sao? Không thể nào, kế sách vô tội như vậy, làm sao nó biết được chứ? Nó bồi phấn hoa lịch người công chúa Triều Hoa lúc nào chứ? Sao nó lại hại công chúa? Có phải mình đã rơi vào kế hoạch của nó rồi hay không? Xà Cát Hồng Nhan càng nghĩ càng sợ hãi, chỉ có thể ép bản thân mình phải tỉnh táo, trong lòng nhất thời nghĩ ra một cách. Tam muội. Xà Cát Hồng Nhan bỗng nhiên đứng lên. Sao muội lại phải hạ độc công chúa chứ? Đại tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Xà Cát Linh Nẫn làm ra vẻ hoài nghi. Sao muội lại có thể hại công chúa chứ? Có phải là đại tỷ bị điên rồi hay không? Đừng hòng ngụy biện. Xà Cát Hồng Nhan lớn tiếng nói. Sáng nay ta thấy Lưu Quảng Xa đưa tới Trục Nguyệt Hiên một hộp phấn hải đường, ngoại trừ muội ra ở phủ thừa tướng không ai dùng thứ này. Lưu Quảng Xa, có phải có chuyện này hay không? Lưu Quảng Xa đi vào rồi nói. Dạ, nô tài quả thật có đồ tiểu thư hộp phấn hoa hải đường. Hoa hải đường tuy rằng có đẹp nhưng ăn vào quá độc. Hay là Lưu Quảng Xa muốn độc chết ta sao? Xa Cát Linh Nẫn lạnh lùng hỏi. Nô tài không dám. Lưu Quảng Xa lập tức giải thích. Hoa hải đường có công dụng dưỡng nhan, nô tài chỉ bảo Tam tiểu thư hòa vào trong son để dùng, chứ không bảo tiểu thư ăn mà. Tam muội, muội đừng nói bậy. Xa Cát Hồng Nhan nói. Nhất định là do trước đó quý phi nương nương nói vài câu nhục nhã muội, cho nên muội ghi hận trong lòng, muốn xuống tay với công chúa rồi. Suy đoán của đại tỷ hình như rất có lý. Xa Cát Linh Ẩn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán mà định tội muội, không khỏi có chút võ đoán đi. Linh Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tự bản thân còn nói thẳng ra đi. Giờ phút này đại phu nhân cũng chen vào. Nếu con thật thà khai ra chân tướng, mẹ nhất định sẽ cầu xin thái tử điện hạ và công chúa giúp cho con. Xa Cát Diêm trừng mắt liếc nhìn đại phu nhân một cái. Biết rõ chân tướng rồi hẳn nói. Đúng, chắc chắn là ả rồi. Công chúa Triều Hoa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Xa Cát Linh Ẩn lớn tiếng nói. Bản công chúa dám khẳng định chính là ả muốn hại ta. Triều Hoa, không thể nói bậy bạ. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thất ca, ca không thể bởi vì ả mà bao che cho ả được. Công chúa Triều Hoa bất mãn nói. Vừa rồi ả chính là muốn giết muội muội ruột của ca. Vì một nữ tử, thất ca ngay cả tình thân nhân nghĩa, luật lệ nước Lan Nguyệt cũng chẳng màng sao? Tuổi nàng tuy còn nhỏ nhưng khi nói đạo lý cũng ra dáng lắm. Xà Cát lên nở cười cười. Công chúa cứ khăng khăng cho rằng thần nữ xuống tay, thần nữ thật sự muốn biết thần nữ có thâm thù đại hận gì với công chúa mà phải mù hại công chúa vậy chứ? Hừ. Công chúa Triều Hoa hừ một tiếng. Người ghen tị bản công chúa xinh đẹp hơn ngươi, cho nên muốn hại ta. Nói đến đây, cả bản thân nàng cũng không khỏi lo lắng. Nữ tử ở đây, ai dám xưng mình xinh đẹp hơn Gia Cát Tam tiểu thư chứ? Đúng, chính là như vậy. Người ở đây, không ai không biết là lý do này của công chúa Triêu Hoa chẳng thể thành lập. Gia Cát Linh Nẫn không khỏi cười cười. Người xinh đẹp hơn thần nữ, có hàng vàng hàng vạn người. Không lẽ thần nữ phải giết sạch hết tất cả các nàng ấy hay sao? Lý do này của công chúa hình như rất gượng ép. Dù sao cũng chính là ngươi. Công chúa Triều Hòa lớn tiếng nói. Triều Hòa. Sở Lăng Dực nghiêm túc nhìn nàng. Đừng làm loạn nữa, bản vương tin tưởng Tam tiểu thư. Thái tử ca ca. Công chúa Triều Hoa thấy Sở Lăng Dực không tin mình, không khỏi có chút tức giận, lại nhìn những người khác, cũng làm vẻ mặt không tin lời của nàng, nhất thời nổi nóng. Ta nói là ả ta, thì chính là ả ta. Ta nhớ ra rồi, ả có vỗ vỗ mấy cái lên người của ta, nhất định là lúc đó, ả nhân cơ hội bơi phấn hoa lên người của ta. Hôm nay thần nữ chưa từng gặp một mình công chúa, làm sao có cơ hội chứ? Xà Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi. Thấy nàng mở to mắt nói dối, công chúa Triều Hoa nổi trận lôi đình. Tị nhân, rõ ràng là người cùng bản công chúa ra ngoài gặp Mộ Vân mà, sao lại không dám thừa nhận chứ? Thần nữ chưa từng cùng công chúa ra ngoài, cũng không gặp qua công chúa Mộ Vân. Xà Cát Lên Nẫn mỉm cười nhìn nàng. Người! Công chúa Triều Hoa nổi cơn tâm bành, nhất thời ăn nói thiếu suy nghĩ. Rõ ràng là ta dẫn người gặp công chúa Mộ Vân. Ám vệ của tỷ ấy đánh người bất tỉnh xong, đưa người về Trục Nguyệt Hiên. Bạch Vân Nghị cũng có thể làm chứng. Nhất định là người tức tối chuyện ta để cho người và Bạch Vân Nghị xảy ra chuyện tàn tiều kia, cho nên mới hại ta. À, Xa Cát Linh Ẩn hoàn toàn tỉnh ra. Hóa ra là công chúa muốn hãm hại ta và nhị hoàng tử sao? Không ngờ lại biến khéo thành vụng, lại hại công chúa Mộ Vân. Bệ hạ nước Đông Lan mà biết, chắc chắn sẽ đi tìm hoàng thượng đòi công đạo rồi. Hừ, tỷ ấy cũng có phần, dựa vào cái gì mà đi tìm phụ hoàng đòi công đạo chứ? Nói như vậy, chuyện lúc nãy là công chúa và công chúa Mộ Vân hợp mưu sao? Ta... Lúc bấy giờ, công chúa Triều Hòa mới ý thức được bản thân nói hớ, không ngờ mình lại có thể bị Gia Cát Linh Ẩn dẫn vào bẫy, từng bước một khai ra toàn bộ âm mưu của các nàng. Mọi người kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nàng chỉ lớn hơn công chúa Triều Hoa vài ba tuổi, nhưng lượng trí tệ, công chúa Triều Hoa không bằng 1/10 của nàng. Càng khiến người khác phải giật mình chính là, không ngờ chuyện lúc sáng là nhằm vào Gia Cát Linh Ẩn. Công chúa Mộ Vân quả thật là quá xấu xa, tự tạo nghiệp, không thể sống. Sau khi lỡ miệng nói ra hết, công chúa Triều Hoa cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình tràn đầy châm biếm cùng xem thường. Đường đường là công chúa một nước lại có thể làm ra cái chuyện bị ổi như vậy. Sắc mặt Sở Lăng Thiên thì lại âm u lạnh lẽo tới cực hạn. Chỉ cần làm hại Gia Cát Lê Nẫn, mặc kệ là ai, hắn cũng không thể dàng buông tha, cho dù nói là công chúa Triều Hoa đi nữa. Thế nhưng, như vậy, hiểm nghi của Gia Cát Linh Ẩn càng lớn hơn. Nếu bởi vì nàng bị công chúa Triều Hoa hãm hại mà ôm hận trong lòng, lý do này hoàn toàn thuyết phục. Tuy rằng Linh Nhi có hiểm nghi, cũng không thể chứng minh phấn hoa hải đường là của nàng. Sở Lăng Thi nói, Lương đại nhân, người tiếp tục ra án đi. Dạ, thất điện hạ. Thừa tướng đại nhân, xin cho phép hạ quan lục soát trong phủ thử xem có vật ấy hay không. Lương Thế Toàn nhìn ra các chim rồi nói, được, cứ làm theo ý của Lương đại nhân. Đại nhân cứ lục soát đi. Lưu quản gia, ông mau dẫn đường đi. Vì để công bằng, có thể mời Thái tử điện hạ cùng theo thần soát hay không? Đương nhiên là có thể. Sở Lăng Dực sảng khoái đồng ý. Người ở đại sảnh nhìn nhau, chuyện bất ngờ xảy ra làm cho ai nấy đều không có tâm trạng tiếp tục dự tiệc. Sở Lăng Thiên đi đến bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn, đứng phía trước che chở cho nàng. Gia Cát Hồng Nhan và đại phu nhân nhìn nhau cười cười, chỉ cần lục soát ra được phấn hoa hải đường ở trong Trục Nguyệt Hiên của Gia Cát Linh Ẩn, ả sẽ tiêu đời rồi. Gia Cát Hồng Nhan chính mắt nhìn thấy Lưu quản gia đưa hộp phấn đó qua mà. Một lát sau, Lương Thế Toàn và Sở Lăng Dực một trước một sau đi vào. Trong tay Lương Thế Toàn đang cầm một chiếc hộp. Xa Cát Hồng Nhan đắc ý nhìn Xa Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ còn gì để nói nữa chứ. Chiếc hộp này nhất định là lục soát được từ trong Trục Nguyệt Hiên. Dù người chối cãi thế nào cũng không xong. Hôm nay người chết chắc rồi. Lương đại nhân, hộp này lấy từ đâu ra vậy? Xa Cát Chim lo lắng hỏi. Hồi bẩm thừa tướng gia, là lục soát được từ trong phòng của đại tiểu thư. Lương Thế Toàn trả lời. Cái gì? Trong đầu Gia Cát Hồng Nhan nổ ầm một tiếng, nháy mắt đứng bật dậy. Lương đại nhân, ông nhớ nhầm rồi à? Trục Nguyệt Hiên là viện của Tam tiểu thư, viện của ta ở phía đông. Đại tiểu thư, đúng là từ viện phía đông soát ra được. Ông nói bậy. Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan thoáng trở nên trắng bệch. Nàng không hiểu ra sao, ánh mắt hoài nghi nhìn đại phu nhân. Hồng Nhan nhát gan, để mọi người chê cười rồi. Đại phu nhân ngượng ngùng rồi nói. Lương đại nhân cũng biết lai lịch thật sự của thứ này sao? Cho dù có tìm được trong phòng của Hồng Nhan, cũng không nhất định là chính nó làm. Vả lại, nếu nó thật sự hạ độc thủ, tại sao phải để lại những chứng cứ cho người khác lục soát được chứ? Hồng Nhan, con nghĩ lại kỹ xem, ngoài trừ con và U Nhược ra, còn có ai vào phòng của con nữa hay không? Xa Cát Hồng Nhan nghĩ nghĩ, chỉ vào Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói. Là mùi ấy đã vào, còn có Tiêu U Lam cũng từng vào. Mau lục soát người của các mùi ấy đi. Chuyện này... Lương Thế Toàn khó xử nhìn Sở Lăng Thiên, ai mà không biết Tam tiểu thư của phủ Xa Cát là máu thịt trong tim của Thất Điện Hạ, ai dám đụng vào nàng ta chứ? Không sao. Xa Cát Linh Ẩn đứng ra nói. Lương đại nhân, cứ cho người lục soát, vì đấy công bằng, U Lam biểu muội cũng phải bị lục soát. Tỳ U Lam gật đầu. U Lam bằng lòng chứng minh bản thân trong sạch. Vì thế Lương Thế Toàn lệnh cho hai nữ quyến lục soát người của Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam. Kết quả không thu hoạch được cái gì, tất cả hiểm nghi đều đổ xuống trên người của Gia Cát Hồng Nhan. Hồng Nhan, sao con lại làm như vậy chứ? Xa Cát Chim tức giận không kìm được, mưu hại công chúa là tội lớn với bài đầu. Quan trọng hơn là Chu Gia chắc chắn sẽ nhận định đây là hành vi của cả dòng họ Gia Cát, là đang khiêu khích Chu Gia. Chu Gia có Chu Thái Phi, Chu Quý Phi, tuy rằng bây giờ thế lực của nhà Gia Cát cũng rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để chống đối lại Chu Gia. Phụ thân, còn thật sự không có làm. Xa Cát Hồng Nhan bụng đầy oan khuất. Cũng có thể là mụ ấy để thứ này trong phòng của con. Đúng vậy. Xa Cát Hồng Nhan nhớ tới gì đó. Lúc còn vừa U Lam biểu muội vào trong buồng thay y phục, còn có một mình mụ ấy bên ngoài, chắc chắn là mụ ấy đã ra tay lúc đó. Tỳ nói như vậy rất lạ nha. Xa Cát Linh Ẩn ung dung bình tĩnh đáp. Khi đó vẫn còn sớm, sợ mụ biết được công chúa Triều Hoa và công chúa Mộ Vân muốn hãm hại mụ chứ. Nếu muội biết trước, còn có thể đi theo công chúa Triều Hoa ra ngoài sao? Biết đối phương muốn hại mình mà mình còn đi theo. Nếu là tỷ, tỷ có ngốc như vậy hay không đây? Người... Xa Cát Hồng Nhan á khẩu. Các vị. Lương Thế Toàn chắp tay về phía mọi người. Vụ án tới đây đã rất rõ ràng. Xa Cát đại tiểu thư và Tiêu đại tiểu thư hợp mưu muốn giết hại công chúa. Thời gian còn lại, Lương Mộ phải cùng với Điện Hạ thẩm tra xử lý vụ án này. Xin mọi người lánh mặt. Nếu có điểm nào đáng ngờ cần tới sự phối hợp của các vị đại nhân, đến lúc đó, mong mọi người đừng từ chối. Đương nhiên rồi. Lương đại nhân yên tâm, chuyện lúc nào thì sẽ tới lúc đó. Thưa tướng gia, chúng ta cáo từ trước. Những người khác nghe Lương Thế Toàn nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được vài phần. Đây là chuyện của hai nhà Gia Cát và Tiêu Gia, nấn ná lại thêm cũng chỉ là trò cười. Vẫn nên rời khỏi sớm một chút, vì thế đều cáo từ ra về. Công tử Như Phong, cáo từ. Trần Cẩm Phàm tới bên cạnh của Như Phong, cười nói. Quận chúa đi thông thả, sau này sẽ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ. Nếu vụ án đã tra rõ, Lương đại nhân, hãy áp giải nghi phạm về phủ đi, nghiêm hình thẩm vấn. Sở Lăng Dật nói, tuy rằng hắn cũng không thích đứa em gái này cho lắm, nhưng chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng gia, nhất định phải xử lý nghiêm minh. Gia Cát Hồng Nhan và Tiêu Ô Nhược nhất thời cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Tiêu Ô Nhược lại suýt nữa bị ngất đi. Bản thân đang yên đang lành lại có thể trở thành khâm phạm mưu sát công chúa mà người các nàng muốn mưu hại, giờ phút này đứng trước mặt các nàng lông tóc chẳng tổn hao cái gì. Ánh mắt Xà Cát Linh Ẩn lóe sáng, nàng chậm rãi đến bên cạnh của Tiêu Lão Thế Quân, cúi người xuống khẽ nói: Lão Thế Quân à, chỉ một chút mà mất đi cùng lúc hai cháu gái, nếu là ta sẽ chọn giữ lại một người. Tiêu Lão Thế Quân kinh ngạc nhìn Xa Cát Linh Ẩn, sắc mặt thay đổi, những lời này trái lại là đang nhắc nhở bà. Thái tử điện hạ, lão cảm thấy chuyện này có chút đáng ngờ. Lúc này, Tiêu Lão Thế Quân nãy giờ không lên tiếng, lại nói chuyện. Ô Nhược cũng từng vào phòng của Hồng Nhan, phóng hỏa hải đường là do nó đặt vào cũng không chừng. Huyết bấm thích hỏa hải đường, chuyện này cũng chỉ có Tiêu Kiếm và Tiêu Ô Nhược biết. Hồng Nhan chắc chắn là không biết đâu. Trong lòng mọi người ở đây lập bợp một chút, không rõ Tiêu Lão Thế Quân nói lời này là có ý gì. Đây không thể không nghi ngờ là đem Tiêu Ưu Nhược bỏ đá xuống giếng, nàng cũng là cháu gái ruột của bà mà. Sa Cát Linh Ẩn cũng hiểu được ý đồ của Tiêu Lão Thế Quân, chính là vứt bỏ Tiêu Ưu Nhược giữ lại Sa Cát Hồng Nhan. Dù sao họ cũng thấy mọi mặt của Sa Cát Hồng Nhan đều mạnh hơn Tiêu Ưu Nhược. Tiêu Ưu Nhược còn bị hoàng hậu hạ chỉ vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung, nửa đời sau đã không còn hy vọng nữa rồi. Nhận được ám chỉ của Tiêu Lão Thế Quân, Xa Cát Hồng Nhan lập tức nói: Đúng, căn bản ta không biết huyết bấm gì đó, càng không thể bôi phấn hoa hải đường lên người của công chúa. Ưu Nhược biểu muội, tỷ thấy muội tới phòng tỷ xem đồ vật này nọ, có phải lúc đó đã đặt phấn hoa vào phòng tỷ cố ý hãm hại tỷ hay không? Biểu tỷ, ta hoàn toàn chưa từng tiếp cận với công chúa, sao có thể nói bôi phấn hoa lên người công chúa chứ? Tiêu Ưu Nhược hỏi. Tỷ còn nhớ, ở bên ngoài Trục Nguyệt Hiên, muội giẫm vào váy của công chúa còn trách mắng muội, bắt muội phải phủi sạch sẽ. Chuyện này ai cũng nhìn thấy mà. Xa Cát Hồng Nhan nói. Nhất định vào lúc đó, muội đã bôi phấn hoa lên người của công chúa. Các người... Tiêu Ưu Nhược kinh ngạc nhìn Tiêu Lão Thế Quân cùng Xa Cát Hồng Nhan. Bà nội, biểu tỷ, hai người đang nói cái gì? Biểu tỷ, ta đã sớm nói cùng với biểu tỷ chuyện huyết bớm, tỷ lại nói là mình không biết sao. Thấy Xa Cát Hồng Nhan trở mặt không nhận, Tiêu Ưu Nhược nóng nảy. Rõ ràng là tỷ nói với ta, tỷ giúp ta diệt trừ Tiêu Ưu Lam, ta sẽ giúp tỷ loại trừ Xa Cát Linh Ẩn. Chuyện này ngay từ đầu tới cuối đều là tỷ biết hết. Tỷ muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu ta sao? Lời của Tiêu Ưu Nhược khiến cho lòng mọi người nhất thời giật thót. Chuyện này lại có thể liên quan tới một âm mưu nữa. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã có người giăng bẫy hai cái bẫy nhằm vào Gia Cát Linh Ẩn, nàng lại nhiều lần thoát chết, đúng là may mắn. Biểu muội, muội đang nói cái gì? Tỷ nghe không hiểu gì cả. Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng nói. Linh Nhi là muội muội ruột của tỷ, sao tỷ phải hại muội ấy chứ? Muội hận biểu muội U Lam là chuyện của muội, chẳng lẽ muội cho rằng tất cả nữ nhân đều lòng dạ độc ác như muội sao? Biểu tỷ đúng là nói dối như cuội. Tiêu Ưu Nhược đem hy vọng cuối cùng của mình gửi gắm lên người của Tiêu Lương, đó là phụ thân của nàng. Khi nàng nhìn về phía ông, lại thấy ông lạnh lùng nhìn về phía mình. Phụ thân nói giúp con một lời đi. Tiêu Ưu Nhược cầu xin nói. Tiêu Lương chán ghét nhìn nàng ta một cái. Toàn bộ chuyện này là một mình ngươi gây nên, lại có thể đổ lên người Hồng Nhan. Tiêu Lương ta không có đứa con gái độc ác như ngươi. Thái tử điện hạ, Lương đại nhân, cứ theo luật lệ nước Lan Nguyệt mà xử trí đi. Phụ thân. Tiêu Ưu Nhược khó tin nhìn Tiêu Lương, bỗng nhiên cười lớn, khóc đến tâm tê liệt phế. Các người sẽ chết không được tử tế. Tiêu Lương, ta là nữ nhi thân sinh của ông. Ông lại thông đồng với người khác hại ta sao? Ha ha. Nàng bỗng nhiên đứng lên, xoay một vòng trong đại sảnh, lần lượt chỉ vào từng người ở đây, rồi nói. Các ngươi, một đám cùng chết chẳng được tử tế, ta nguyền rủa các ngươi. Lương đại nhân, dẫn đi thôi. Sở Lan Dật phất tay. Nếu vụ án đã được sáng tỏ, bản vương cáo từ trước. Dứt lời, Sở Lan Dật đứng lên đi ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bắn ra trong mắt của Sở Lan Thiên, công chúa Triều Hoa cũng mau chóng theo Sở Lan Dật rời khỏi phủ thừa tướng. Gia Cát Hồng Nhan tìm được đường sống từ chỗ chết, giờ phút này cũng mềm nhũn té xuống đất. Hồng Nhan, còn không sao chứ? Đại phu nhân chạy tới đỡ nàng. Mau đứng lên đi, mẹ đỡ con về phòng. Chờ đã. Gia Cát Chim thấp giọng quát. Gia Cát Hồng Nhan còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã trúng một cái tát thật mạnh. Cút về phòng cho ta, không cần trở ra là mất mặt xấu hổ. Xa Cát Chim tức giận nói, tiệc sinh nhật vô cùng vui vẻ lại biến thành như vậy, ông thật sự là căm giận tới cực điểm mà. Lục Di Nương Trương Thí Hoa ngoái mông bước tới, vuốt ngực của Xa Cát Chim, nũng nịu nói: Lão gia, đừng tức giận mà hại thân, thiếp rất đau lòng. Đại phu nhân hung hăng liếc Lục Di Nương, trong lòng thầm mắng đồ yêu tinh, chỉ biết cám dỗ nam nhân, xem người có thể đắc ý được bao lâu chứ. Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Di Nương, cơn giận của Gia Cát Chim thoáng giảm đi chút ít, ông xoay người nhìn Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Hàn còn đứng đó, lập tức cung kính nói: Quấy nhiễu niềm hứng khởi của Thất Điện Hạ cùng Cửu Điện Hạ, xin thứ lỗi. Thừa tướng đừng nói như vậy. Sở Lăng Thiên nói: Dù sao, ai cũng không muốn việc này diễn biến như thế. Nhưng mà đại tiểu thư cũng quá lộ mãn rồi, ở trước mặt bao nhiêu người lại dám ăn nói bừa bãi. Thừa tướng gia nên dạy bảo cho tốt. Dạ. Xà Cát Chim gật đầu. Thần cẩn tuân lời dạy của Thất Điện Hạ. Xà Cát thừa tướng có việc gì thì đi làm đi, bản vương tới Trục Nguyệt Hiên ngồi một lát. Dạ, mời Điện Hạ. Trong sảnh rốt cuộc chỉ còn lại người của hai nhà Gia Cát và Tiêu Gia. Giờ đây trên mặt Tiêu Lương hiện lên vẻ căm giận, khác hẳn với lạnh lùng lúc trước. Ông án giận nói: Mẹ, U Nhược là cháu gái ruột của mẹ, sao mẹ lại nhẫn tâm để nó vào đường chết chứ? Nếu không làm như vậy thì Hồng Nhan và nó đều phải chết, vẫn nên giữ lại một đứa chứ. Trên mặt Tiêu Lão Thế Quân không hề có vẻ xấu hổ. Phủ thừa tướng và Tiêu gia như thể tay chân, có thể giữ lại được một đứa là hay rồi. Vậy sao không giữ lại U Nhược chứ? Tiêu Lương tức giận khó dằn, ông không biết quay về phải ăn nói với phu nhân mình thế nào. Tham dự tiệc sinh thần lại có thể lấy đi tính mạng của con mình, nhưng hình như ông đã quên, khi nãy Tiêu U Nhược còn gửi gắm hy vọng cuối cùng lên người ông, là ông đẩy tay nàng ra. Bởi vì so với U Nhược, tiền đồ tương lai của Hồng Nhan rộng mở hơn. Luận dung mạo, tài nghệ, trí tuệ, Hồng Nhan đều hơn U Nhược. Còn là cậu của nó. Nếu nó được vinh hoa phú quý, lúc đó chẳng phải cũng là Tiêu gia ta sao? Tiêu Lão Thế Quân nói. Tiêu lão đệ, để yên tâm đi. Xa Cát Chim ngượng ngùng, vỗ bả vai của Tiêu Lương. Hồng Nhan có tiền đồ, chính là vinh quang chung của nhà Gia Cát và Tiêu gia. U Nhược sẽ không chết vô ích, món nợ này nhất định sẽ đợi Chu gia trả lại. Hừ, ông nói thật dễ nghe. Tiêu Lương bình tĩnh. Nếu người bị chém đầu là con gái của ông còn có thể nói như vậy hay không chứ? Tiêu lão đệ, để hãy nghe ta nói. Xa Cát Chim khuyên nhủ. Ta nghe phong thanh có người mật báo trong tả quân của tướng quân Trương Lâm Hải nhận hối lộ, thông đồng với địch phản quốc. Ngày mai ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng vạch tội hắn. Hoàng thượng nhất định cách chức điều tra. Ta sẽ đệ điểm trước, để người khác nhân cơ hội này để con của đệ Tiêu Duẩn lên ngồi vị trí của hắn. Chuyện này là thật sao? Sắc mặt Tiêu Lương dịu đi ít nhiều. Tiêu Duẩn là con trai lớn nhất của ông, đã làm phó tướng trong quân nhiều năm như vậy. Bởi vì sự tồn tại của Trương Lâm Hải, Tiêu Duẩn chỉ có thể làm phó tướng. Nếu có thể mới đó lên làm đại tướng quân, chuyện này thật tốt biết bao nhiêu chứ. Đương nhiên rồi, ngày mai đệ cứ đợi tin tốt đi. Trong lòng Gia Cát Chiêm cười lạnh, đồ cáo già, nói nhiều như vậy chẳng phải muốn chiếm chút lợi ích thôi sao? Món lợi này cũng xem như là quá lớn rồi. Vậy làm phiền tướng gia rồi. Tiêu lão đệ khách khí rồi, dù chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngày mai ta đợi tin tốt của thừa tướng gia. Tiêu Lương nói, chúng ta cáo từ trước. U Lam, đi thôi. Tiêu lão đệ, mời. Tiêu lão thái quân và đại phu nhân đã lâu không gặp mặt, lại thấy Gia Cát Chiêm nạp di nương mới, lo lắng đại phu nhân khó chịu trong lòng nên quyết định ở lại phủ thừa tướng vài ngày. Ở bên cạnh đại phu nhân cho nên không có cùng Tiêu Lương quay trở về Tiêu gia. Trên đường trở về Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Nẫn chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lưng, giống như bên cạnh có một núi băng. Điều này chắc là người nào đó đang tức giận rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Sở Lăng Thiên, những người khác cũng không dám nói chuyện. Bà nhà hoàng Nguyệt Lan, Mộc Tê và Tiểu Điệp vẻ mặt đau khổ. Người nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao cho phải, đành phải bám sát ở phía sau. Á! Mộc Tê chỉ lo nghĩ chuyện của chủ tử, không để ý dưới chân, bị vấp cục đá, ngã té sấp. Cẩn thận một chút. Sở Lăng Hàn nhanh tay lẹ mắt chạy tới ôm lấy thắt lưng của nàng, nàng mới không bị ngã. Phát hiện là Sở Lăng Hàn giúp mình, mặt của Mộc Tê không khỏi đỏ lên, nhanh chóng đứng thẳng, cúi đầu nói. Cảm ơn Cửu Điện Hạ. Người không sao chứ? Sở Lăng Hàn thân thiết hỏi. Không sao, đa tạ Cửu Điện Hạ quan tâm. Giọng điệu của Mộc Tê bỗng nhiên chuyển lạnh, Sở Lăng Hàn nhíu mày, cũng không biết bản thân làm sai chuyện gì. Tại sao nha đầu kia lúc lại lạnh lùng với mình, lúc thì bộ dạng thẹn thùng? Y thật sự không thể nào hiểu được nữ nhân này. Ra. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên, Kinh Phong và Phá Trận đang định bước tới hành lễ, nhưng thấy sắc mặt không tốt, hai người tự giác lùi ra một bên, đứng thẳng lưng. Mấy người khác cũng thức thời không bước vào phòng, chỉ đứng trong sân, càng không ngừng nhìn ngó vào trong phòng. Sao lại thế này chứ? Phá Trận nhỏ giọng hỏi. Lại giận à? Còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nguyệt Lan cau mày, lo lắng nói. Có khi nào tiểu thư và điện hạ cãi nhau hay không? Mộc Tê, mau nghĩ cách để họ giải hòa đi. Mộc Tê khoanh tay, bất đắc dĩ nói. Ta thì có thể có cách gì chứ? Cửu điện hạ, quan hệ của người và thất điện hạ rất tốt, người đi khuyên nhủ thất điện hạ đi, xin điện hạ đừng nổi giận với tiểu thư, có được hay không? Nguyệt Lan khẩn cầu nói. Ta... Sở Lan Hàn kiên trì nói. Để ta thử xem, thất ca mà nổi giận, ai khuyên cũng không có tác dụng đâu. Cửu điện hạ, đừng đi. Phá Trận giữa Sở Lăng Hàn lại. Người đừng có phá đám chứ. Nguyệt Lan trừng mắt liếc Phá Trận một cái. Họ đều như vậy, Cửu điện hạ, người đi khuyên đi. Đừng đi, nghe lời ta đi. Trong mắt Phá Trận hiện lên một tia xảo hoạt, cười hì hì rồi nói. Các người đã quên lần trước bọn họ làm thế nào để hòa giải rồi sao? Lần này còn nghiêm trọng hơn. Vậy thì chỉ có thể dùng cách thức đặc biệt để hòa giải thôi. Nghe Phá Trận nói vậy, mấy người họ nhất thời nhớ lại tình cảnh lần trước, trên mặt không hẹn mà cùng để lộ nụ cười mờ ám. Ba nữ tử thì không khỏi đỏ mặt. Các người đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu gì hết? Sở Lăng Hàn nghi ngờ hỏi. Lần trước họ làm sao để hòa giải chứ? Cửu điện hạ, để thuộc hạ nói cho người nghe. Phá Trận bước tới, kề sát bên tai của Sở Lăng Hàn thủ thỉ vài câu. Gương mặt Sở Lăng Hàn lập tức hiện lên nụ cười tươi rói, hiếp mắt nói. Nói như vậy, ta thật sự sắp có cháu rồi, ta đi nhìn xem. Dứt lời, Sở Lăng Hàn không nhịn được bước về phía trước vài bước. Mới vừa thò đầu vào xem, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị đóng kín kẽ, y định phải tiếc nối, rụt cổ trở về. Trong phòng khách nhỏ của Trục Nguyệt Hiên, Sở Lăng Thiên lạnh lùng nghiêm mặt, không nói lời nào. Gia Cát Linh Nẫn rót chén trà cho y cũng làm như không thấy, không nhận, cũng không nói. Thấy y bất động, Gia Cát lên nẫn đành phải buông ấm trà, giải thích. Thất gia, sự việc phát sinh đột ngột, không kịp báo cho người, tình huống lần này khác hẳn với lần trước. Đột ngột sao? Sở Lăng Thiên hiển nhiên không tin lời nói của Gia Cát Linh Ẩn. Nếu ta nhớ không nhầm, lúc sáng khi ta chưa đi, nàng đã biết Hoa Hải Đường có vấn đề. Tại sao không nói cho ta biết? Khi đó ta còn chưa xác định, không muốn tùy tiện nói ra. Vậy thì có thể tùy tiện hành động sao? Khi Triều Hoa tìm nàng, sao nàng không tới nói cho ta biết trước? Không phải tình huống cấp bách hay sao? Kinh Phong vẫn luôn ở đây mà. Gia Cát Linh Ẩn tức giận nói. Còn lý luận sao? Sở Lăng Thiên đau lòng. Lại đây. Làm gì chứ? Lại đây mau. Thấy Gia Cát Linh Ẩn không nhúc nhích, Sở Lăng Thiên đứng phát dậy, nhanh như chớp bế thóc nàng lên, đi vào hướng buồng trong. Khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị y hôn lên làn môi đỏ mọng. Gia Cát Linh Ẩn tránh né theo bản năng. Sở Lăng Thiên đặt người trong lòng xuống giường, nhanh chóng đè lên trên, một tay nắm lấy eo nàng, một tay cố định đầu nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ kẽ mở đôi môi của nàng, chui vào bên trong. Mỗi một lần hôn nàng, y đều có vẻ khẩn cấp như thế. Gia Cát Linh Ẩn chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, mỗi một lần y tiếp cận đều khiến trái tim nàng đập tăng tốc. Cảm nhận được sự gấp gáp và dịu dàng của y, nàng rốt cuộc cũng không giãy giụa nữa, chủ động đáp trả lại y. Lát sau, bỗng nhiên Sở Lăng Thiên xoay người ngồi lên, hít vào từng ngụm không khí, giọng nói khàn đột đi. Linh Nhi, tại sao nàng hấp dẫn tới như vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng, ngồi dậy rồi nói. Hết giận rồi chứ? Sở Lăng Thiên kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng. Ta nói rồi, bất kể chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng hành động một mình, tại sao lại quên chứ? Nàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Lần sau sẽ không như vậy nữa. Thật không? Thật, ta hứa. Sở Lăng Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ. Y biết lời hứa này chỉ là thùng rỗng kêu to, vừa giận nàng lại vừa thương nàng, thật sự là hết cách với nàng. Chuyện hôm nay nếu có một chút sơ suất sẽ nguy hiểm tới tính mạng của nàng. Y lo sốt vó, nàng lại đối phó qua loa chuyện như bình thường. Dường như nàng làm gì cũng đều định liệu trước, rồi lại từng bước làm rung động lòng người, làm cho y vừa giận vừa thương. Đi thôi, mau ra ngoài, họ chắc chắn là lo lắng lắm. Nghĩ đến mấy người còn ngoài sân, Gia Cát Linh Ẩn nói. Két một tiếng, cuối cùng cửa cũng mở ra. Thời gian lâu hơn lần trước. Phái Trần khẽ nói. Lỗ tai Sở Lăng Thiên giật giật, không khỏi trừng mắt liếc Phái Trần. Phái Trận rụt cổ, làm ra vẻ cái gì cũng chưa nói. Ngày sinh thần của thừa tướng, tàn tiệc trông không vui. Buổi chiều, chủ tớ bọn họ được thoải mái, ngồi ở trong sân Trục Nguyệt Hiên phơi nắng. Sở Lăng Thiên không để ý có người, vòng tay ôm Gia Cát Linh Ẩn ngồi lên đùi mình. Mấy người còn lại, nhìn thấy cũng không dám hó hé. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp ở một bên nô đùa cười giỡn, Sở Lăng Hàn thì thỉnh thoảng ngắm một tê đang ngẩn người. Bỗng nhiên, Mộc Tê nhớ tới cái gì, nói với Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, công nhân người muốn đã chiêu mộ xong rồi, có ăn bài gì tiếp theo không ạ? Gia Cát Linh Ẩn nhìn Mộc Tê tán thưởng. Trước tiên cho mỗi người 50 lượng bạc, ở nhà chuẩn bị, 10 ngày sau khởi hành đi Danh Xuyên. Đi Danh Xuyên sao? Sở Lăng Thiên hoài nghi, nhìn người trong lòng. Là vì bắt mạch cùng hoang mạc kia sao? Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Đúng vậy. Nơi đó rốt cuộc có cái gì chứ? Sở Lăng Thiên tò mò hỏi. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Phía dưới bắt mạc có mỏ vàng, dưới lòng hoang mạc có dầu thô. Cái gì? Mắt Sở Lăng Thiên sáng lên, vui vẻ ra mặt. Lại có thể là mỏ vàng và dầu thô sao? Sao Linh Nhi lại biết vậy chứ? Kiếp trước, Bát Mạch vẫn luôn bị người ta xem nhẹ. Có một lần, nàng đi theo Sở Lăng Hiên truy kích thế lực còn sót lại của Sở Lăng Dực, đuổi tới Bát Mạch. Khi đó, đang là mùa hè, mưa to suốt mấy đêm liền, một góc của Bát Mạch lại bị sụp lúng, lộ ra bí mật ngàn năm được chôn giấu dưới lòng đất. Về phần dầu thô ở hoang mạc là khi một người thợ mỏ đang lấy mỏ vàng vô tình phát hiện được. Nhưng nàng không nói những chuyện này cho Sở Lăng Thiên biết. Trước kia có xem qua một quyển sách cổ, trên đó có ghi chép lại. Linh Nhi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, ta đây bởi phục sát đất. Thẩm Vân Bác kia nhất định sẽ tức giận mà chết. Nhưng mà cho dù hắn còn sống, cũng sẽ bị vấn đề nàng tra hỏi tra tấn tới chết. Linh Nhi, sao nàng có thể nghĩ ra được vấn đề này vậy chứ? Xa Cát Linh Nẫn không khỏi bật cười khanh khách. Nghe nói có một nơi, nữ nhân ở nơi đó thích nhất là hỏi trượng phu mình vấn đề này. Nếu bổ thân và thi tử đồng thời rớt xuống nước là sẽ cứu ai trước? Ta nghĩ đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Nàng nhìn Sở Lăng Hàn xem có phải nó có ý với Mộc Tê hay không. Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Người mới nhìn ra sao? Mộc Tê có thích nó hay không? Ta nghĩ là thích, nhưng lại bận tâm tới thân phận của Cửu Điện Hạ. Trong lòng Mộc Tê nhất định suy nghĩ còn nhiều hơn cả Cửu Điện Hạ. Nó sẽ không để ý đâu. Nhưng Mộc Tê sẽ để ý. Chuyện này ta có thể làm chủ, người khác đừng mơ nhúng tay vào. Chuyện của họ, hãy để họ tự giải quyết đi, họ phải vượt qua rào cản mới được. Trời sắp tối, Sở Lăng Hàn thấy Sở Lăng Thiên vẫn chưa có ý định trở về, liền hỏi. Thất ca, huynh còn ở đây lại ăn bữa chiều sao? Ừ. Sở Lăng Thiên trịnh trọng gật đầu. Buổi tối, huynh cũng ở đây. Sở Lăng Hàn ngẩn ra, rồi vui sướng nói. Vị đệ cũng ở lại đây. Đệ ngủ ngoài sân sao? Được rồi, đệ về trước. Sở Lăng Hàn tiếc hận nói, đến khi nào thì bản thân mình mới được ở lại chỗ này một cách quang minh chính đại chứ? Mộc Tê, người dẫn Cửu Điện Hạ đi đi. Xa Cát Linh Nẫn nói. Dạ, tiểu thư. Mộc Tê đi tới trước mặt của Sở Lăng Hàn. Cửu Điện Hạ, mời. Xa đến cửa lớn phủ thừa tướng, Sở Lăng Hàn nhìn chăm chăm vào Mộc Tê, bộ dạng muốn nói lại thôi. Điện hạ, mau lên xe ngựa đi. Ừ. Sở Lăng Hàn gật đầu. Vài ngày nữa, ta lại tới thăm ngươi. Điện hạ, Mộc Tê thân phận thấp hèn, điện hạ đừng quên thân phận của chính mình, để người khác bàn tán. Giọng nói Mộc Tê có hơi lãnh đạm. Ta đi trước. Yết hầu Sở Lăng Hàn lên xuống, không nói gì nữa, xoay người, đi lên xe ngựa. Xe ngựa đi được một đoạn, y không nhịn được vén mạnh lên, thò đầu ra ngoài, chỉ thấy trước cửa phủ thừa tướng, một bóng dáng nhỏ bé đứng trong đêm, nhìn chằm chằm đuôi xe ngựa, hắn buồn mành, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Dịch Khôn Cung. Lúc này, Chu Quý Phi dắt theo công chúa Triều Hoa, đang ở trước mặt hoàng hậu, lên án chuyện độc ác của nhà Gia Cát và Tiêu Gia. Hoàng hậu nương nương, Gia Cát Chiêm và Tiêu Lương kia cũng quá làm càn rồi, dám say người xuống tay với Triều Hoa. Nương nương nhất định phải thay muội, thay Triều Hoa ra mặt, giữ gìn thể diện của hoàng thất. Hoàng hậu chậm rãi nhấp hớp trà, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn Chu Quý Phi, thản nhiên nói. Không phải là tiểu thư của Tiêu Gia đã ra tay à? Sao lại kéo cả Gia Cát thừa tướng vào đây chứ? Nương nương, có quỷ thì mới tin lời của họ nói. Chu Quý Phi tức giận nói. Nhất định là hai nha đầu kia hợp mưu, mưu hại công chúa, trụ gì của tộc cũng không quá. Muội muội cầu xin nương nương, hãy ban chết cho Gia Cát đại tiểu thư. Tiêu U Nhược đã nhận tội rồi, muội muội hà tất dây dưa không thôi. Hung thủ đã quy án, đừng oan uổng cho người vô tội. Hoàng hậu nghiêm nghị nói. Nương nương. Chu Quý Phi vẻ mặt không phục. Vì để đảm bảo an toàn cho Triều Hoa, giết thêm một người thì sao chứ? Chỉ một cái mạng ti tiện mà thôi, sao có thể sánh với Triều Hoa chứ? Hoàng hậu không vui, liếc Chu Quý Phi một cái. Thân là Quý Phi, muội muội sao có thể nói ra lời, chẳng có phép tắc cơ bản gì cả. Trong thiên hạ, tất cả mọi người đều là thần dân của Hoàng thượng, mỗi một sinh mạng đều trân quý như nhau.

rảnh rỗi nên vẽ chơi thôi. Còn không nhận à? Y nhốt nàng vào trong lồng ngực của mình, chỉ vào đôi mắt chiếc mũi trên bức tranh. Nếu không phải trong lòng nàng có ta, sao lại vẽ giống ta như thế? Còn bài thơ này nữa, Linh Nhi, nàng yêu ta hay không? Xà Cát Linh ẩn ngượng ngùng gật gật đầu. Nói ra. Sở Lăng Thiên bất mãn cách trả lời của nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Linh Nhi, ta muốn nàng phải nói ra. Ta yêu người. Tim Sở Lăng Thiên giật thót, trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng cháy. Y cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, hôn nàng. Y nhẹ nhàng kẽ mở hàm răng nàng, nàng cũng không ngăn cản như lúc trước nữa. Hai người ôm nhau triền miên, thăm dò lẫn nhau. Sở Lăng Thiên bế bổng Gia Cát Linh nẫn lên, đi về phía giường. Y nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cúi người đè lên, cùng với người ở dưới thân quấn lấy nhau. Một lát sau, Sở Lăng Thiên giống như khôi phục lý trí, y xoay người, buông Gia Cát Linh nẫn ra, nằm xuống bên cạnh nàng, nặng nề thở dốc, giọng nói của y trở nên khàn đục. Linh Nhi, ta thật sự là không còn cách nào để khống chế chính mình. Gia Cát Linh nẫn mỉm cười. Mau ngủ đi thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Ừ. Sở Lăng Thiên vươn tay, ôm lấy nàng vào trong ngực mình, tì cằm vào trên trán nàng, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt của nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xa Cát Lên Nẫn dán chặt vào lồng ngực y, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của y, cảm thấy rất an tâm. Do ba ngày trải qua những chuyện hung hiểm như thế, giờ phút này gối đầu lên khuỷu tay y, hết thảy đều an tĩnh lại. Cảnh tượng xảy ra lúc ba ngày từ từ quay chậm ở trong đầu nàng. Người bị xấu hổ trước tất cả mọi người không phải là nàng, mà là Liên Mộ Vân. Thất xa. Xa Cát Linh ẩn bất giác dịu dàng gọi y. Ừ. Sở Lăng Thiên khẽ lên tiếng. Sao vậy? Xa Cát Linh ẩn còn đắm chìm trong cảnh tượng ban ngày, có chút không ý thức được lời nói của chính mình. Nghĩ tới lúc Liên Mộ Vân không ngừng đòi Bạch Vân Nghị hại muốn mình, mà xui quỷ khiến thế nào, nàng lại nói. Muốn ta? Sở Lăng Thiên bỗng chốc mở to mắt, cơ thể rung lên như bị điện giật. Nàng cầm Gia Cát Linh ẩn lên, cúi xuống, nhanh chóng hôn môi của nàng. Đừng mà! Gia Cát Linh ẩn đối với nụ hôn bất thình lình này không biết phải làm sao, để mặc đầu lưỡi của Sở Lăng Thiên tuôn hoành trong khoang miệng của nàng. Linh Nhi nói thật sao? Sở Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Gia Cát Linh ẩn, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Ta đã nói cái gì sao? Gia Cát Linh ẩn vô tội nhìn Sở Lăng Thiên. Sao vậy? Thấy bộ dáng ngớ ngẩn của nàng, Sở Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười, có chút cục hứng rồi nói. Không có gì, vừa rồi Linh Nhi nói mớ. Dứt lời, y nhéo mũi của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Bên kia, trong phòng của Gia Cát Chim, ông mới mây mưa một phen cùng Lục Di Nương, giờ phút này đang ôm cơ thể đẩy đà của nàng mà vuốt ve. Lục Di Nương ghé vào ngực của ông, nũng nịu nói. Lão gia, hôm nay đại tiểu thư hãm hại tam tiểu thư, sao lão gia không trách phạt tiểu thư ấy? Lão gia vẫn rất yêu thương đại tiểu thư. Này nói bậy bạ gì đó? Xa Cát Chim không vui, liếc Lục Di Nương một cái. Hồng Nhan và Linh Nhi đều là nữ nhi của ta, đều yêu thương như nhau thôi. Nếu như hôm nay tam tiểu thư hãm hại đại tiểu thư, lão gia sẽ làm thế nào? Đây không phải là chuyện nàng nên quản. Sửa mấy đứa nhỏ hay đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường. Sau này đừng trước mặt ta mà nhắc lại chuyện này nữa. Lão phu nhìn đứa con như Phong này liền thấy vui vẻ. Chừng nào thì nàng cho ta một đứa con nữa đây? Lục Di Nương hờn dỗi, cọ đầu vào người Gia Cát Chim, ngượng ngùng nói. Lão gia xấu lắm, vấn đề này thiếp làm sao mà không biết xấu hổ, trả lời lão gia đây chứ. Vậy thì không cần trả lời. Gia Cát Chim chạm vào cơ thể thanh xuân của Lục Di Nương, trong lòng lại tràn đầy đắc ý. Trong phòng đại phu nhân, ánh nến còn sáng, bà và Tiêu lão thái quân còn chưa đi vào giấc ngủ. Mới vừa rồi, nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Lục Di Nương truyền ra từ phòng của Gia Cát Diêm, trong lòng bà lại phiền muộn và bất an, không khỏi căm giận nói. Đúng là không biết liêm sỉ, trong phủ còn mấy đứa nhỏ đó, cũng không biết kiềm chế lại. Lão già cũng thật là, không để ý thể diện của mình, cũng phải nghĩ tới cảm nhận của mấy nữ nhi chứ. Nam nhân nào mà không có mới nới cũ chứ, còn cứ nghỉ thoáng một chút cho khỏe đi. Tiêu lão thái quân bình tĩnh nói. Từ sau khi tới, lão gia chưa từng vào phòng của con. Mẹ, lòng con thật sự rất khó chịu, hận không thể lập tức đuổi ra khỏi phủ. Mấy chuyện thế này, con tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng. Tiêu lão thái quân ra vẻ mặt đa mưu túc trí. Muốn đuổi đi, con phải thay đổi sách lược. Trước mặt mọi người, phải đối xử tốt với có thể giao vài chuyện trong phủ cho xử lý. Với ánh mắt nhìn người nhiều năm của mẹ, vừa thấy liền biết là một kẻ không biết an phận. Còn cho quyền lực càng lớn, lại càng dễ dàng quên mọi thứ. Đến lúc đó, không cần con phải ra mặt, thừa tướng gia sẽ đuổi đi. Chuyện con cần làm là phải chăm sóc thừa tướng gia và biểu hiện sự độ lượng dịu dàng của con, hiểu hay chưa? Nghe xong lời khuyên của Tiêu lão thái quân, đại phu nhân có chút đăm chiêu, gật gù, bừng tỉnh rồi nói. Mẹ nói đúng, con nhất định sẽ đối đãi tốt với để chính đi vào con đường tự diệt. Lão già cũng sẽ không đổ lên đầu con. Con hiểu là tốt rồi, chuyện này không thể gấp. Con nhìn ta xem, cha con cả đời nạp nhiều di nương như vậy, có người nào ở trong phủ quá 2 năm hay không? Cha con còn cảm thấy ta là người rộng lượng đó chứ. Mẹ, mẹ đúng là có cách, mẹ phải dạy dỗ con nhiều hơn mới được. Yên tâm đi, con cứ làm theo cách của ta, chưa tới nửa năm, Lục Di Nương kia chắc chắn không trụ nổi trong phủ thừa tướng này đâu. Sáng sớm hôm sau, Xà Cát Chim và Lục Di Nương vừa mới thức dậy, đã nhìn thấy đại phu nhân đích thân đưa 2 bát canh tới. Bà tới làm cái gì? Xà Cát Chim lạnh lùng hỏi. Đại phu nhân cười cười, rồi nói. Lão Xà và Lục Muội tối hôm qua nhất định là mệt mỏi, sáng sớm thiếp đã đích thân nấu canh, bồi bổ cho 2 người. Đặc biệt là Lục Muội, nhớ dưỡng thân thể cho tốt, mới có thể sinh con cho lão gia. Nghe thấy lời nói của đại phu nhân, Gia Cát Diêm hài lòng, gật đầu. Vậy mới ra dáng chủ mẫu chứ. Nhìn thấy 2 người chung sống hòa bình, lão phu cảm thấy vui mừng. Thanh Thanh, mau uống hết canh đi, dưỡng thân cho tốt, tranh thủ sanh tiểu tử trắng trẻ mập mạp cho lão phu. Lão gia. Lục Di Nương thẹn thùng nhìn Gia Cát Diêm ưỡn ngà ưỡn ẹo đi tới, bưng bát canh từng ngậm uống hết. Nàng cảm kích nói với đại phu nhân. Đa tạ phu nhân, mấy ngày nay lão gia đều ở với muội, mong phu nhân đừng tức giận, đêm nay lão gia sẽ ở cùng với phu nhân. Đại phu nhân thân thiết nắm lấy tay của Lục Di Nương rồi nói. Sau này Lục muội gọi ta là đại tỷ được rồi, muội đâu phải là nha hoàn trong phủ đâu chứ. Muội có thể làm lão gia vui vẻ thì đại tỷ liền vui vẻ, làm sao mà tức giận được. Trách nhiệm của chúng ta chính là hầu hạ lão gia cho tốt, sinh con cho lão gia mà. Gia Cát Diêm hài lòng gật đầu đối với đại phu nhân nói. Mẫn nhi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Đêm nay ta muốn tới viện của bà để nghỉ ngơi. Lão gia, vẫn nên bên Lục muội nhiều hơn đi. Chúng ta thành thân lâu lắm rồi, còn so đo mấy chuyện này làm cái gì? Chỉ cần lão gia trong lòng có Mẫn Nhi là được rồi. Đại phu nhân từ chối nói. Cứ quyết định như vậy đi. Xà Cát Diêm kiên trì nói. Ta vào triều trước, 2 người ở nhà phải sống chung hòa thuận. Dạ, lão gia. Đại phu nhân và Lục Di Nương đồng thanh đáp. Cùng ngày hôm đó, triều đình truyền tới sự thay đổi. Tướng quân Cảnh Tả Lương Lâm Hải bị cách chức điều tra, phó tướng Tiêu Duẩn được thăm lại tướng quân, chức quan từ cấp tổng tứ phẩm thăng lên chính tứ phẩm, thống lĩnh 1000 tả quân. Nghe được tin tức ấy, Gia Cát Linh Ẩn hiểu rằng hôm qua Gia Cát Chiêm và Tiêu Lương đã đạt được thành giao ước. Tiêu Lương nhất quyết không cam tâm mất đi một nữ nhi vô ích. Gia Cát Chiêm xem như hao mất một ân huệ lớn. Dùng mạng của Tiêu Ô Nhược đòi lấy thăng quan tiến chức của Tiêu Duẩn, đòi lấy vinh quang cho Tiêu gia. Có lẽ trong lòng của người Tiêu gia đều cho rằng cái chết của nàng thật có ý nghĩa. Tuy rằng lần này không khiến cho nhà Gia Cát và Tiêu gia trở mặt thành thù, Gia Cát Linh Nẫn cũng chẳng sốt ruột. Nàng biết muốn đập tan liên minh của hai nhà này không phải là chuyện một sớm một chiều. Chuyện này giống như tìm một lỗ hổng trên mặt gương hoàn hảo vậy. Trước mặt thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng mặt sau chắc chắn đã ngấm ngầm sóng dậy. Phu nhân của Tiêu Lương nhất định sẽ không chấp nhận sự thật này. Một mẫu thân mất đi con mình sao có thể dễ dàng cam tâm từ bỏ chứ? Ngoại trừ bà ấy, Tiêu gia vẫn còn một Tiêu Lão Thái Quân mất đi con gái. Kế tiếp, rất có thể Tiêu Lão Thái Quân sẽ ra tay. Nếu nhà Gia Cát mất đi một con trai, sự tình sẽ rất khác. Cũng vào hôm đó, Chùa Quý Phi bỗng nhiên nghe được phong thanh nói hoàng thượng cố tình gả Triêu Hoa cho thái tử nước Tinh Long, Bạch Vân Phàm. Nghe được tin này, Chùa Quý Phi vội vàng tới ngự thư phòng tìm hoàng thượng. Chuyện của nhị hoàng tử Bạch Vân Nghị đã lan truyền khắp nước Lan Nguyệt. Nghĩ đến thân là đại ca, chuyện xấu của Bạch Vân Phàm nhất định cũng loan lỗ. Làm sao bà có thể cam tâm gà bảo bối của mình cho một nam nhân như vậy chứ? Hoàng thượng, hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp và Triêu Hoa. Người còn chưa thấy, tiếng của bà đã vọng vào trong ngự thư phòng. Sở Kim Triều nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn. Lại làm sao nữa? Hoàng thượng! Chùa Quý Phi khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt của Sở Kim Triều, rồi nói. Sao người có thể gả Triêu Hoa tới tận nước Tinh Long chứ? Nếu nó bị ức hiếp thì làm sao? Hoàng thượng không phải vẫn rất yêu thương nó sao? Xin hoàng thượng đừng đồng ý mối hôn sự này. Bạch Vân Phàm tướng mạo đường đường, lại là thái tử nước Tinh Long. Triêu Hoa kết thân với hắn sẽ làm thái tử phi, tương lai là nhất quốc di mẫu, có gì không tốt chứ? Sở Kim Triều thản nhiên nói. Thế nhưng thần thiếp nghe nói Bạch Vân Phàm hành sự bất chính, nhìn nhị hoàng tử thì biết là có thể làm chuyện không biết xấu hổ như thế trước mặt mọi người, có thể suy ra được giáo dưỡng của Bạch gia thế nào. Triều Hòa gã tới đó nhất định là phải chịu không ít ấm ức. Chuyện này còn không phải do con gái bảo bối của người làm ra sao? Sở Kim Triều tức giận nói. Hiện giờ nước Tinh Long và Đông Lan đều tìm trẫm thuyết pháp, trẫm không trừng phạt nó, người lại chạy tới tận đây. May mà thiên nhiên nghĩ được cách bình ổn lửa giận của nước Tinh Long. Hoàng thượng! Chùa Quý Phi cầu xin nói. Đây là chú ý của thất điện hạ sao? Là do thường ngày thần thiếp đã quá mức nuôi chiều nó, mới khiến cho nó vô pháp vô thiên. Hoàng thượng muốn phạt thì phạt thần thiếp đi, mặc kệ thế nào thần thiếp cũng không bằng lòng để Triêu Hoa và Bạch Vân Phàm thành thân đâu. Chuyện này không cần ngươi làm chủ, lùi xuống đi, trẫm còn phải về duyệt tấu chương. Hoàng thượng! Chùa Quý Phi thấy Sở Kim Triều tức giận, lo lắng nói thêm gì nữa sẽ chọc giận tới ông, đành phải ngượng ngùng cáo lui. Thần thiếp cáo lui. Ra khỏi ngự thư phòng, Chùa Quý Phi nôn nóng đi về hướng thất vương phủ, trong lòng căm giận mắng. Sở cho tên Sở Lăng Thiên, Triều Hòa chẳng qua chơi đùa với con nhà đầu thối đó một chút, người lại có thể ra chủ ý thế này với hoàng thượng, sử dụng chiêu âm hiểm độc ác này. Mắng thì mắng, bà vẫn phải đi tìm y. Đến thất vương phủ, Chùa Quý Phi lại được thông báo rằng Sở Lăng Thiên không có trong phủ, bà lại phải nhẫn nại chờ đợi. Đợi đến lúc chạng vạng còn chẳng thấy bóng dáng y đâu, bà không khỏi nổi nóng, gọi Ưng Tổng quản tới. Chủ tử các ngươi đi đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về? Chùa Quý Phi tức giận hỏi. Hồi bẩm Quý Phi nương nương, điện hạ bận rộn sự vụ, thường ngày tới khuya mới về. Không biết nương nương tìm điện hạ có chuyện gì, vì bạn nương nương cứ dặn lại, sau khi điện hạ về, nô tài sẽ bẩm báo lại với điện hạ. Không có gì, ngày mai bản cung lại tới. Đúng rồi, nương nương. Ưng Tổng quản đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Điện hạ có dặn, nếu nương nương vì chuyện của công chúa thì nói lại với nương nương, dẫn công chúa tới phủ thừa tướng tìm điện hạ. Phủ thừa tướng sao? Nói như vậy, hắn sớm biết bản cung sẽ tìm tới hắn, tại sao lại không ở trong phủ? Còn ngươi nữa, tại sao không nói sớm, hại bản cung đợi ở đây cả nửa ngày? Nô tài tuổi đã cao, trí nhớ không tốt lắm, xin nương nương thứ tội. Trí nhớ kém thì cáo lão hồi hương đi. Chu Quý Phi tức giận nói. Bà ra khỏi Thất Vân phủ, dẫn theo Tri Hoa cùng nhau tới phủ thừa tướng. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bà biết chuyện này chỉ có đi tìm Sở Lăng Thiên mới xoay chuyển được. Thầm nghĩ, con nhà đầu thối đó đúng là không chọc được mà. Khi hai mẹ con của Chu Quý Phi tới phủ thừa tướng, trời đã tối đen. Không đợi hạ nhân thông báo, bà đã vọt vào trong phủ. Không ngờ đụng phải đại phu nhân. Bà vốn đang tức giận đùng đùng, giờ phút này oán khí ngất trời trút lên người đã đụng phải bà. Đi đường không có mắt sao? Đụng bị thương bản cung rồi, xem bản cung trị tội người thế nào. Lúc này đại phu nhân mới nhìn rõ người mình đụng vào là Chu Quý Phi, lập tức quỳ xuống thỉnh tội nói. Thần phụ tham kiến nương nương, tham kiến Triệu Hoa công chúa, xin nương nương thứ tội. Trời tối quá, thần phụ không cẩn thận đã mạo phạm nương nương, xin nương nương bớt giận. Hóa ra là thừa tướng phu nhân sao? Chu Quý Phi không khỏi mỉm cười, chằm chọc nói. Phu nhân không ở trong phòng canh giữ đại tiểu thư, chạy loạn làm cái gì? Không sợ đại tiểu thư lại mang một đứa con hoang về cho ngươi sao? Nương nương. Trong lòng đại phu nhân phẫn nộ nhưng không dám chống đối lại bà. Nương nương tới quý phủ có gì dạy bảo? Bản cung tới làm gì, phải báo cáo với ngươi sao? Chu Quý Phi hùng hăng vênh váo nhìn nữ nhân quỳ dưới đất. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nữ nhân của nhà Gia Cát làm chuyện gì cũng mất mặt, làm sao so được với sự ổn trọng của nữ tử Chu gia. Nương nương dạy bảo rất phải, thần phụ xin ghi nhớ lời dạy của nương nương. Lúc này Gia Cát Linh Nẫn đang vừa từ ngoài vào vừa trò chuyện với Sở Lăng Thiên. Chu Quý Phi thấy hai người họ lập tức tươi cười chào đón. Thất điện hạ, Tam tiểu thư, hai đứa đã về rồi sao? Sợ phút này trên mặt bà tuy rằng có chút kiêu căng nhưng khí thế vênh váo hung hăng lúc nãy đã không còn. Thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an công chúa Triêu Hoa. Xa Cát Linh Nẫn cúi người hành lễ. Tam tiểu thư không cần khách sáo. Chu Quý Phi đỡ nàng dậy rồi nói, mau đứng lên đi. Công chúa Triêu Hoa đứng một bên cúi gằm mặt, nhìn cũng không dám nhìn Sở Lăng Thiên. Nàng là từ trong xuân tủy đã sợ y. Trong tất cả các ca ca, y là người khó chơi nhất. Cả ngày lạnh lùng nghiêm mặt, chỉ có lúc bên cạnh của Tam tiểu thư mới thấy y cười một chút. Đại phu nhân vẫn còn quỳ trên đất, Chu Quý Phi không gọi bà đứng lên, bà chỉ có thể quỳ. Nhìn thấy thái độ của Chu Quý Phi với Gia Cát Linh Ẩn, bà không khỏi giật mình. Quả thật kém rất xa thái độ đối với bà. Khi nào thì tiện nhân này lại nâng cao quan hệ với Chu Quý Phi như vậy chứ? Nương nương đến vì chuyện của Triều Hoa sao? Sở Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Thất điện hạ, Triều Hoa thế nào cũng là muội muội của con hãy nói với hoàng thượng, nói người đừng đồng ý mối hôn sự này đi. Trên mặt của Chu Quý Phi hiện lên nụ cười khó coi. Bản vương lại thấy rất tốt, Bạch Vân Phàm, anh tuấn phóng khoáng, lại là thái tử nước Tinh Long, trên đời có mấy nam tử sánh được với y chứ? Điện hạ. Chu Quý Phi nhỏ giọng nói, con hãy giúp Triều Hoa đi, ta biết chuyện này nó sai rồi, ta cũng sẽ phạt nó. Chẳng phải hiện giờ Tam tiểu thư đã bình an rồi đó sao? Sở Lăng Thiên cười cười rồi nói, muốn ta nói giúp cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Xin cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần Triều Hoa quỳ gối xuống trước mặt của Linh Nhi nhận lỗi là được rồi. Cái gì chứ? Công chúa Triều Hoa hô lên, thất ca, muội là công chúa, ả chỉ là quận quân mà thôi, còn là thứ nữ, muội quỳ xuống nhận lỗi với ả, ả nhận nổi sao chứ? Được thôi nương nương, vậy xin mời hai người về đi. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Từ từ đã. Chu Quý Phi chắn trước mặt của hai người. Ta đồng ý với con. Triệu Hòa, mau quỳ xuống nhận lỗi với Tam tiểu thư đi. Con không muốn. Công chúa Triệu Hòa quật cường nói, con đứng trước mặt phụ hoàng cũng chẳng cần phải quỳ, thì sao phải quỳ với ả chứ? Ả không sợ giám thọ sao? Có thể nhận cái quỳ gói của công chúa, có giảm thọ vài năm cũng không sao. Xa Cát lên ẩn, cười cười. Triều Hòa, nghe lời đi. Chu Quý Phi cao giọng nói. Con muốn quỳ hay là muốn gả cho Bạch Vân Phàm? Tự con lựa chọn đi. Mẫu Phi. Công chúa Triều Hoa căm giận, nhìn Xa Cát lên ẩn, xoay đầu ra một bên. Muốn quỳ thì người tự mà quỳ đi, con mặc kệ. Triều Hoa. Chu Quý Phi tức giận, quát lớn. Con muốn gả cho Bạch Vân Phàm, ngày ngày phải gặp Bạch Vân Nghị sao? Con... Công chúa Triều Hoa nghẹn lời, suy nghĩ, đi tới trước mặt của Xa Cát Linh Ẩn một cách vô cùng không tình nguyện, chậm rãi quỳ xuống, nhỏ giọng nói. Tam tiểu thư, ta sai rồi. Nói lớn một chút. Sở Lăng Thiên nói. Công chúa Triều Hoa không phục, trừng mắt với Sở Lăng Thiên, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của y, không khỏi rụt cổ, lớn giọng nói. Tam tiểu thư, ta sai rồi. Xa Cát Linh Ẩn cười cười, muốn đỡ nàng đứng dậy, nàng lại gác bỏ tránh đi, tự mình đứng dậy. Điện hạ, yêu cầu của con, Triều Hoa đã làm rồi, bên chỗ của hoàng thượng. Yên tâm đi, ta sẽ đi nói với phụ hoàng. Lần này cho qua, nếu lại có lần sau nữa, Chu Quý Phi tự mình ngẫm lại hậu quả đi. Vương gia yên tâm, Triều Hoa tuyệt đối sẽ không dám nữa. Chu Quý Phi kéo công chúa Triều Hoa ra khỏi phủ thừa tướng. Sở Lăng Thiên nắm tay của Xa Cát Linh Ẩn đi về hướng Trục Nguyệt Hiên. Đại phu nhân còn lẳng lặng quỳ trên đất, thấy Chu Quý Phi phước dạng, bà mới đứng lên. Thái độ của Chu Quý Phi đối với Xa Cát Linh Ẩn, bà đã cảm thấy quái lạ. Không ngờ thất điện hạ lại bắt công chúa phải nhận lỗi với nhà đầu chết tiệt đó. Thể diện lớn bao nhiêu mới có thể nhận nổi cái quỳ này của công chúa chứ? Bà căm giận nhìn về hướng Trục Nguyệt Hiên. Dựa vào cái gì con gái của mình biến thành nữ tử, không tuân thủ phép tắc chuẩn mực, còn nó lại có thể sống vui vẻ như vậy chứ? Trong bóng tối vẫn còn có một người đứng nhìn thấy toàn bộ tình cảnh lúc nãy. Ông cũng chẳng ngờ được có một ngày ông lại có thể nhìn thấy được công chúa Triều Hoa được hoàng thượng và Chu Quý Phi nâng trong lòng bàn tay sẽ quỳ xuống trước mặt con gái của ông, mà đứa con gái này từng là người ông muốn vứt bỏ. Ngẫu nhiên đón nó về lại sáng tạo vô số kỳ tích. Ông cảm tạ sự ngẫu nhiên này. Nghĩ đến đứa con gái khác, Xà Cát Chim lạnh lùng liếc đại phu nhân một cái, im lặng rời khỏi đó. Thất xa, hoàng thượng thật sự muốn gả công chúa Triều Hoa cho Bạch Vân Phàm sao? Xà Cát Linh Hẩn khẽ hỏi. Chuyện gì cũng không gạt được nàng, là ta xin hoàng thượng phối hợp diễn một màn kịch mà thôi. Còn nhà đầu vô pháp vô thiên đó chỉ muốn cho nó một bài học mà thôi. Qua mấy ngày, đại phu nhân vẫn nhớ lời của Lâm Vân Nhược đến tìm Xa Cát Chim để thương lượng. Nghe nói đối phương là Liễu Lão Gia, sắc mặt Xa Cát Chim nhất thời lạnh như băng, rồi nói. Tiêu Mẫn, mắt bà bị mù rồi sao? Con gái của Xa Cát Chim ta sao có thể gả cho một lão già như thế? Cái mặt này của ta phải giấu đi đâu chứ? Lão Gia, đại phu nhân khuyên giải nói. Như Sương cũng không biết làm sao, từ lần nhiễm cảm phong hàn trước liền bệnh tới liệt giường. Đại phu lớn nhỏ ở khắp Ngân Đô đều tới xem qua, chẳng những không có khởi sắc, ngược lại càng nghiêm trọng, sốt cao không ngừng, sợ là không được mấy ngày nữa. Bà nói cái gì? Xa Cát Chim giật mình. Mau dẫn ta đi xem đi. Lão gia, đi theo thiếp. Đại phu nhân dẫn Xa Cát Chim vội vã đi vào phòng của Như Sương. Vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thuốc nồng nặc. Như Sương vẫn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy nhom. Trên giường còn có vài đốm máu, nàng vừa ho ra nữa. Cha! Như Sương nhìn tới Xa Cát Chim, nhỏ giọng gọi. Cha tới rồi. Sao lại biến thành thế này? Như Nguyệt, con có biết chuyện gì xảy ra hay không? Xa Cát Chim bình tĩnh hỏi Như Nguyệt đứng bên cạnh. trong mắt Như Nguyệt xẹt qua một tia kinh hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nói. Hồi phụ thân, con cũng không rõ. Từ sau khi Ngũ Muội bị bệnh, ngày nào con cũng ở trong này, chăm sóc, thuốc cũng uống không ít, nhưng chẳng thuyên giảm chút nào. Phụ thân, Như Sương bỗng cười cười, rồi nói. Hình như con thấy mẹ, mẹ nói mẹ tới đón con. Như Sương, đừng nói bậy. Đại phu nhân vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của nàng, rồi nói. Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho con, không được suy nghĩ bậy bạ. Như Nguyệt, mọi điều mời đại phu tới, mẹ không tin là không trị khỏi. Phu nhân, bà ra đây. Xa Cát Chim gọi đại phu nhân ra ngoài. Dạ, lão gia. Đại phu nhân theo Xa Cát Chim ra ngoài, ông thở dài, rồi nói. Vậy hãy làm theo lời của bà nói đi, không chừng có hỷ sự, căn bệnh của nó sẽ có chuyển biến tốt. Bà mau chóng ăn bài, đừng kéo dài nữa. Dạ, lão gia. Ba ngày sau, Như Sương xuất giá, nàng vẫn nghĩ người đó là Liễu công tử. Từ sau khi Như Sương tới Liễu gia, nghe nói bệnh tình thật sự đỡ hơn, nhưng thỉnh thoảng lại thích lẩm bẩm nói một mình. Nàng nói là Liễu công tử, không phải Liễu lão gia, sao Liễu công tử lại biến thành Liễu lão gia chứ? Ngày hôm đó, đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan ở trong phòng trò chuyện. Gia Cát Hồng Nhan đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt, muốn nôn. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Thành là nhanh chóng đưa ống nhậu tới. Nàng nôn khan một hồi, nhưng lại không nôn ra được cái gì. Hồng Nhan, con làm sao vậy? Đại phu nhân thân thiết hỏi. Có phải là bị cảm lạnh hay không? Mời đại phu về xem đi. Con cũng không biết là tại sao lại thế. Cảm thấy dạ dày rất khó chịu, cũng không muốn ăn cái gì. Đài nói, nàng lại cảm thấy buồn nôn, cúi đầu tiếp tục nôn mửa. Đại phu nhân cao mày, hoài nghi nhìn nàng, tình trạng này có chút giống mang thai. Nhưng bà lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, Hồng Nhan vẫn là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể mang thai chứ? Hồng Nhan, nguyện tính của con bình thường chứ? Đại phu nhân vẫn muốn xác nhận lại một chút. Tháng này đã trễ 4-5 ngày rồi ạ. Trong lòng đại phu nhân thấp thỏm, nói với Thanh La. Thanh La, người đi xem buổi trưa, nhà bếp chuẩn bị món gì? Dạ, phu nhân. Thanh La đặt ống nhổ xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thấy Thanh La đã đi xa, sắc mặt đại phu nhân nghiêm túc, nhìn ra Cát Hồng Nhan, muốn nói lại thôi. Hồng Nhan, con thành thật nói với mẹ, còn có chung chạy với nam nhân hay không? Con... Gia Cát Hồng Nhan sửng sốt, lập tức lắc đầu. Mẹ, mẹ hỏi vậy là có ý gì? Mẹ tưởng con có thai sao? Thân thể con vẫn còn trong trắng mà. Con nói thật sao? Không gạt mẹ chứ? Đại phu nhân vẫn lo lắng. Mẹ... Gia Cát Hồng Nhan có chút mất kiên nhẫn, rồi nói. Sao con dám gạt mẹ chuyện này chứ? Ngay cả con gái của mẹ mà mẹ cũng không tin sao? Còn nữa, chuyện lớn như vậy, sao con có thể không nói với mẹ chứ? Thấy Gia Cát Hồng Nhan thề thốt như vậy, đại phu nhân cuối cùng cũng yên lòng. Đương nhiên là mẹ tin con. Mẹ là lo lắng, con không hiểu chuyện, ngộ nhỡ làm chuyện gì ngu ngốc, chính là hủy hoại cả đời của con. Mẹ, con không có ngốc như vậy đâu. Con về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ khỏe thôi à? Ừ. Đại phu nhân gật đầu. Mau về phòng đi. Ra khỏi phòng đại phu nhân, nụ cười của Gia Cát Hồng Nhan vụt tắt, tâm trạng của nàng đặc biệt phiền muộn. Nếu thực sự mang thai thì phải làm sao bây giờ? Nàng quyết định đi tìm đại phu bắt mạch trước rồi tính. Đi đến ngoài sân, nàng lại không kìm được, vịnh một gốc cây to mà nôn khan. Đại tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Xà Cát Linh Ẩn theo dáng vẻ khó chịu của nàng liền bước tới hỏi. Có phải thấy khó chịu ở đâu hay không? Có cần gọi đại phu hay không? Không, không sao. Xà Cát Hồng Nhan cảnh giác nhìn nàng, tuyệt đối không thể để ả nhà đầu chết tiệt này biết được. Chắc là bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao. Đa tạ tâm muội quan tâm. Vào thu trời sẽ trở lạnh, đệ tỷ phải chú ý sức khỏe mới được. Ừ, ta biết rồi. Xa Cát Hồng Nhan trở về phòng, gọi Thanh La vào, nhỏ giọng nói. Người đến Uyển Thành, mời đại phu tới đây. Không được nói với bất kỳ ai biết, kể cả đại phu nhân. Sau khi thu xếp xong, người trở về báo lại với ta biết. Tiểu thư, Thành Ngân Đô cũng có đại phu, sao phải tới tận Uyển Thành mời vậy chứ? Thành La khó hiểu hỏi. Người đi là được rồi, đi nhanh về nhanh. Nhớ rõ, không được nói với bất kỳ ai, biết chưa? Xa Cát Hồng Nhan biến sắc, rồi nói. Thành La gật đầu, đoán được sự tình trọng đại. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không nói với bất cứ ai. Xa Cát Linh Nẫn trở lại Trục Nguyệt Hiên, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Xa Cát Hồng Nhan. Không giống bị nhiễm phong hàn, mà là giống như là có thai. Là con của Sở Lân Hiên sao? Một lát sau, Mộc Tề từ bên ngoài trở về, nạn vô ý nói với Xa Cát Linh Nẫn. Tiểu thư, vừa nãy ta thấy Thanh La cô nương ra khỏi thành. Ta có lòng tốt bước đến chào hỏi cô nương ấy. Cô ấy lại như thấy quỷ, không thèm để ý tới ta, vội vàng bỏ đi. Ra khỏi thành sao? Xa Cát Linh Nẫn trong lòng hoài nghi. Ra khỏi thành làm cái gì chứ? Kinh Phong, người tìm một người đứng canh ở cổng thành, xem thử Thanh La trở về có dẫn theo người nào hay không. Dạ, tiểu thư, Kinh Phong đi làm ngay. Buổi chiều, Kinh Phong mang về tin tức Thanh La dẫn theo một người già vào thành, ông ấy ở khách điếm Duyệt Lai. Phái người canh gác nơi đó, xem có người nào tìm tới ông ta hay không. Tiểu thư yên tâm, lúc nào cũng có người đứng canh gác. Sáng sớm hôm sau, Xà Cát Hồng Nhan liền cùng Thanh La ra ngoài. Trên tay Thanh La còn cầm một bọc vải. Hai người tìm một ngõ nhỏ không người. Thanh La nhanh chóng lấy y phục trong bọc ra cho Xà Cát Hồng Nhan. Thay xong, Xà Cát Hồng Nhan lại dùng khăn che mặt của mình. Phủ thêm một chiếc áo choàng dài, che mặt thật kín, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Thanh La cũng phủ thêm áo choàng. Sau khi làm xong, hai người mới đi về hướng khách điếm Duyệt Lai. Trong một gian phòng của khách điếm Duyệt Lai, một ông lão tóc hoa râm ngồi trong đó. Ông lão nhìn qua sắc mặt hiền lành, hòa ái dễ gần. Lúc này, hai nữ nhân ăn mặc kỳ quái đi vào trong phòng của ông. Hai người là ai? Ông cảnh giác hỏi. Dương đại phu, là ta, người hôm qua mời đại phu vào thành. Thanh La cởi bỏ áo choàng để lộ mặt của mình. Tiểu thư, vị này chính là Dương đại phu, nổi danh ở Uyển Thành. Ừ. Xa Cát Hồng Nhan gật đầu, ngồi xuống. Thanh La, người ra ngoài trước đi. Dạ, tiểu thư. Thanh La choàng áo lại, đi ra ngoài. Nhận ra Thanh La, Dương đại phu cũng yên lòng. Ông không hỏi thân phận của Xa Cát Hồng Nhan. Ngần đầu lại trốn dưới chân thiên tử, vương tôn quý tộc điếm không xuể, người ở trước mặt không chừng là tiểu thư phu nhân của phủ nào đó. Hành nghề y nhiều năm, ông biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, biết càng ít càng an toàn. Vị cô nương này, xin hỏi có vấn đề gì? Dương đại phu hỏi. Xa Cát Hồng Nhan cũng không đáp mà chìa tay ra. Dương đại phu lập tức hiểu ý của nàng, hai ngón tay đặt lên mạch đập nơi cổ tay, bắt đầu xem mạch. Cảm giác được mạch đập của nàng nảy lên mạnh mẽ, Dương đại phu nhất thời có kết luận. Cô nương là hỉ mạch. Cơ thể Xa Cát Hồng Nhan bất giác rung lên, giọng nói có phần run rẩy. Đại phu có chắc hay không? Ông xem mạch giúp ta lại lần nữa đi. Dương đại phu tin tưởng bản thân không sai, nhưng thấy nàng kiên trì, vì thế lại bắt mạnh lần nữa, kết luận vẫn như lần trước. Cô nương, lão phu chắc chắn là hỉ mạch. Xà Cát Hồng Nhan rút tay về, đờ đẫn gật đầu. Ta biết rồi, làm phiền Dương đại phu. Dứt lời, nàng rút từ trong ngực ra một thỏi bạc, đặt xuống trước mặt của Dương đại phu, rồi nói. Đây là thù lao của ông. Cô nương, quá nhiều rồi. Dương đại phu từ chối, rồi nói. Cô nương trả chút tiền lộ phí là được rồi. cầm đi. Đây không phải là lộ phí của ông, mà là tiền sự bí mật. Chuyện này tuyệt đối không được nói với ai, biết chưa? Phải giấu trong lòng. Cô nương yên tâm, lão phu hành nghề y nhiều năm, đạo lý này vẫn hiểu được. Vậy ông cầm đi, bản tiểu thư hy vọng đời này ông đừng bước vào ngân đô nửa bước. Vâng, lão phu đồng ý với cô nương. Cảm nhận được ác ý của Xà Cát Hồng Nhan, Dương Đệ Phu nhổ thầm, mau chóng đồng ý rồi rời khỏi ngân đô ngay. Ừ. Xà Cát Hồng Nhan gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu thư ra rồi. Thành La đỡ nàng. Hiện giờ chúng ta hồi phủ sao ạ? Ừ. Xà Cát Hồng Nhan quay đầu, nhìn lại Dương Đệ Phu ở trong phòng, nói với Thành La. Ta không muốn gặp lại ông ta. Người hãy nghĩ cách, không thể để ông ta còn sống mà ra khỏi ngân đô. Tiểu thư yên tâm, Thành La sẽ đi làm ngay. Ta hồi phủ trước, người xử lý xong thì trở về. Dạ, tiểu thư. Xà Cát Hồng Nhan giờ phút này lòng rối rắm như tơ vò. Bản thân có mang lại không biết là của ai. Nàng phải nói thế nào với đại phu nhân chứ? Tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Nàng quyết định lén lút bỏ nó. Ra khỏi khách điếm Duyệt Lai, Dương Đại Phu vội vội vàng vàng đi về phía cổng thành. Không biết thế nào mà ông vẫn luôn cảm thấy lo sợ bất an. Cảm thấy cô nương hôm nay rất kỳ lạ. Ông có chút hối hận khi tới ngân đô. Nghĩ nghĩ, bước chân ông càng nhanh hơn, muốn mồi chóng trở về Uyển Thành. Vì để nhanh chóng tới được cổng thành, ông chọn một con ngõ nhỏ hẻo lánh, chỉ cần băng qua nó là tới rồi. Bỗng nhiên, trước mặt ông xuất hiện hai hắc y nhân cầm đại đao. Các người muốn cái gì? Lão già, mau chóng giao ra ngân lượng của người đi. Hai hắc y nhân ép sát ông rồi nói. Nhanh lên, bằng không đại gia sẽ khiến ông chết không toàn thây. Sao các người lại muốn giết ta? Dương Đại Phu buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Có phải là vị cô nương vừa rồi hay không? Lão già, biết nhiều quá không có lợi cho ông đâu. Hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, vung đại đao sáng loáng bổ xuống phía ông. Dương Đại Phu tuổi già sức yếu, trong lòng biết có phản kháng cũng không có tác dụng gì. Ông nhắm mắt lại, chỉ mong chết được thoải mái. Chợt nghe có tiếng leng keng, có người gào lên. Ông mở mắt ra nhìn, thấy hai tên hắc y nhân đang hoảng hốt nhìn một vị thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Đao của hai người đều rớt xuống đất, cổ tay của một trong hai tên hắc y nhân vẫn còn đang chảy máu. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Hắc y nhân nhìn thấy kinh phong đằng đằng sát khí, liên tục xin tha thứ. Tiểu nhân chỉ là muốn kiếm chút tiền xài mà thôi. Kinh phong khinh thường liếc họ, lạnh lùng nói. Cút, về báo lại với chủ tử các người, vì đại phu này đã bị các người giết chết. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định sẽ nghe theo. Hai hắc y nhân cười cười, nghĩ thầm còn có chuyện tốt như vậy, càng gì tới hắn chứ. Miễn là được nhận thù lao, hai người nhặt lại đao, chạy trốn thục mạng. Dương Đại Phu lau mồ hôi trên trán, liên tục nói cảm ơn với Kinh Phong. Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, cả đời lão phu không biết phải báo đáp thế nào. Không phải là ta cứu ông, là tiểu thư của ta muốn cứu ông. Muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn tiểu thư của ta đi. Kinh Phong nói. Xin hỏi, tiểu thư ấy là ai? Dương Đại Phu ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử như thiên tiên chậm rãi từ ngõ nhỏ bên kia đi tới. Ông lập tức bước tới, quỳ xuống trước mặt nàng, khấu tạ. Lão phu đa tạ tiểu thư cứu giúp. Ông mau mau đứng lên đi. Xa Cát Linh Ẩn đỡ Dương Đại Phu lên. Hai người kia sao lại ra ta với ông? Ông đắc tỏ với họ sao? Dương Đại Phu tuy rằng cảm kích ơn cứu mạng của Gia Cát Linh Ẩn, nhưng xuất phát từ lương tâm, ông vẫn che giấu chuyện của Gia Cát Hồng Nhan. Hai người đó thấy hơi tiền liền nổi lòng tham, thấy ta một mình liền muốn giết ta. Ông lão, người nọ đã muốn giết ông rồi, ông còn muốn giữ bí mật cho nàng ta sao? Gia Cát Linh Ẩn nói. Tiểu thư, Dương đại phu ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu được giữa nữ tử đi chẩn mạch và nữ tử này có mối quan hệ nào đó. Ông trầm tư rồi nói: Lão phu không dối gạt tiểu thư, vì cô nương kia là có mang thai. Ta biết rồi, cảm ơn ông. Xa Cát Linh Nẫn gật đầu, nói với Kinh Phong: Hộ tống ông ấy về, nhất định phải đưa về tận nhà. Dạ, tiểu thư yên tâm. Đa tạ tiểu thư, đa tạ đại hiệp. Dương đại phu cảm kích nói, xem ra tính tình của vị tiểu thư này không giống với cô nương ban nãy. Nhớ tới, ông lại có chút sợ hãi. Xa Cát Linh Nẫn trở về Trục Nguyệt Hiên, không ngờ Xa Cát Hồng Nhan thật sự màn đối nhỏ của Sở Lăng Hiên. Trong lòng nàng cười lạnh, kiếp trước đây không phải là chuyện mà Sở Lăng Hiên luôn mơ ước hay sao? Kiếp này không biết hắn muốn xử lý Xa Cát Hồng Nhan và giọt máu của hắn thế nào đây. Nguyệt Lan, Mộc Tê, Tiểu Điệp, các người vào đây. Xa Cát Linh Nẫn gọi. Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ? Nghe thấy Xa Cát Linh Nẫn gọi, cả ba lập tức đi vào, vây quanh nàng. Có một chuyện, cần các người đi làm. Dứt lời, nàng nhỏ giọng thì thầm vào tai các nàng, rồi hỏi. Đã rõ hết chưa? Bà nhà hoàng gật đầu, rồi nói. Tiểu thư yên tâm, chúng ta hiểu rồi, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt Xa Cát Linh Nẫn hiện lên vẻ cười, cầm một hộp son của Sở Lăng Thiên mang về từ trong cung tới, đi về hướng phòng của đại phu nhân. Nhìn thấy nàng, đại phu nhân mỉm cười giả tạo. Linh Nhi, tìm mẹ có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là tới thăm mẹ thôi. Nàng đưa hộp son cho đại phu nhân, rồi nói. Đây là thất điện hạ nhận được từ chỗ hoàng hậu nương nương, nhất định là đồ tốt, mẹ cầm dùng đi. Vậy sao được chứ? Đại phu nhân vừa từ chối vừa cầm chắc hộp son trong tay. Đồ của thất điện hạ, còn sửa lấy mà dùng, cho mẹ làm cái gì? Mẹ nhận đi ạ. Xa Cát Linh Nẫn vừa nói xong, bỗng nhiên lấy tay che miệng lại, nôn khan mấy tiếng. Linh Nhi thấy không khỏe, vô lễ trước mặt mẹ, xin mẹ thứ lỗi. Dứt lời, nàng lại tiếp tục nôn ọe. Linh Nhi bị sao vậy? Đại phu nhân giả vờ quan tâm, hỏi han nàng. Có phải là bị cảm hay không? Đại tí con cũng bị cảm lạnh. Trời trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo. Đa tạ mẹ quan tâm. Xa Cát Linh Nẫn chau mày. Mấy ngày rồi cũng không biết làm sao, trong miệng thấy nhạt lắm, ăn gì cũng không ngon, suốt ngày chỉ buồn nôn, đặc biệt là vào sáng sớm, rất khó chịu. Đại phu nhân sinh nghi, bèn hỏi. Nguyệt tính của con chưa tới sao? Xa Cát Linh Nẫn nhíu mắt, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Mẹ nhắc con mới nhớ, hình như con trễ 10 ngày rồi. Linh Nhi, có phải con có con với thất điện hạ hay không? Trong lòng đại phu nhân rất không vui, nếu nó mang trong mình đứa nhỏ của Sở Lăng Thiên, không lâu nữa có thể ngồi lên vị trí thất vương phi rồi. Tuyệt đối không thể. Xa Cát Linh Nẫn nói chắc như đinh đóng cột. Linh Nhi và Thất Xa tuy rằng rất thân mật, nhưng không có làm chuyện vượt rào, nhất định không có khả năng. Chẳng lẽ là... Nói đoạn, nàng bỗng biến sắc, cũng không nói gì thêm nữa. Chẳng lẽ cái gì? Đại phu nhân hỏi. Không có gì. Ánh mắt Xa Cát Linh Nẫn né tránh, dường như muốn che giấu chuyện gì. Mẹ, chuyện này tuyệt đối không thể nói với Thất Xa, nhất định phải giữ bí mật cho con. Yên tâm đi. Đại phu nhân vỗ vỗ tay của nàng. Con là con gái mẹ, mẹ đương nhiên phải che chở cho con. Con và Thất Điện Hạ chưa từng xảy ra quan hệ sao? Vậy đứa nhỏ này... Mẹ. Xa Cát Linh Nẫn vội vàng cắt ngang lời của bà. Nhất định không thể để Thất Gia biết. Huống hồ, bây giờ con chưa biết có phải là thật sự mang thai không à? Để mẹ mời đại phu đến chẩn mạch cho con. Không cần đâu mẹ, con tự để ý là được rồi. Nếu Thất Gia có hỏi, cái gì mẹ cũng không nói nhé. Biết rồi, mẹ sẽ không nói với ai. Dù sao chuyện này có liên quan tới thanh danh của nhà Gia Cát. Vậy đa tạ mẹ. Gia Cát lên nẫn đứng dậy, cáo lui, trong lòng đại phu nhân cười lạnh. Không nói cho thất điện hạ sao? Bà chẳng những muốn nói cho thất điện hạ, còn phải để cho người trong thiên hạ nhìn. Thất Vương Phi được hoàng thượng khâm điểm là một nữ tử không biết giữ trong trắng cho mình cỡ nào, dối trá cỡ nào. Tâm trạng đại phu nhân nhất thời tốt lên. Nhà đầu thối, đây chính là người tự làm tự chịu, lại có thể mang thai con của nam nhân khác. Thất điện hạ mà biết chắc chắn sẽ ghét bỏ người. Bà bảo Lưu quản gia cho mời Gia Cát Hồng Nhan tới để dùng buổi tối. Lại thấy Thanh La tới nhắn lại, cơ thể đại phu nhân khó chịu vì Ngụy Tính tới nên sẽ không tới. Ngụy Tính của Gia Cát Hồng Nhan tới, đại phu nhân càng thêm an tâm, áy náy bản thân lại có thể hoài nghi con của chính mình. Sau khi trở về Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn bảo Mộc Tê tiêm một số tiền tìm một nữ tử mang thai về đây, mời nàng ấy ở lại Trục Nguyệt Hiên vài ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, đại phu nhân thấy nhà hoàng Nguyệt Lan và tiểu điệp của Trục Nguyệt Hiên lén lút từ bên ngoài trở về, trên tay hai người đều cầm thuốc. Hai nhà đầu kia thấy gần đó không có ai, liền nhỏ giọng nói thì thầm: chuyện này nhất định không thể để cho thất điện hạ biết. Đúng vậy, thất điện hạ mà biết tiểu thư mang thai con của nam nhân khác, nhất định sẽ tức giận giết chết tiểu thư mất. Cũng có thể lắm đấy, ta lo cho tiểu thư quá, không biết thuốc này có linh nghiệm hay không, có thể thuận lợi trục thai hay không, nếu không nhất định sẽ bị thất điện hạ phát hiện. Nghe nói Tết trùng cũ, hoàng hậu nương nương sẽ lệnh các tiểu thư phu nhân tiến cung, tiểu thư nhất định phải mau chóng khỏe lại. Đừng nói nữa, mà mang thuốc cho tiểu thư uống, trục thai ra ngoài quan trọng hơn. Ừ, mau đi thôi. Hai người đứng lại đó. Đại phu nhân từ một bên đi tới, quát: ở sau lưng lén lút nói xấu tiểu thư nhà mình, không sợ bị người khác nghe thấy sao? Trong tay các người đang cầm cái gì? Dạ không, không có gì à. Hai nha hoàn giấu thuốc ra sau lưng, sợ hãi nói: đưa đây. Ánh mắt đại phu nhân lạnh thấu xương nhìn các nàng: các người dám cãi lời của bản phu nhân sao? Hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ giao thuốc cho đại phu nhân. Lúc này Lưu quản gia tiến đến báo, nói dịch khung cung truyền tin tới. Ba ngày sau báo đại phu nhân dẫn theo ba vị tiểu thư cùng công tử tiến cung dự tiệc trùng cũ. Đại phu nhân nhậm tính, nhất định không thể để cho nha đầu thói đó bỏ đứa bé trước tiệc trùng cũ được. Bà phải ở trong tiệc trùng cũ tố cáo chuyện này, bố cáo cho người trong thiên hạ biết. Bà đi theo hai nha hoàn vào Trục Nguyệt Hiên, thấy Gia Cát Linh Ẩn ảo não ngồi trong sân, bà bước tới thân thiết nói với nàng: Linh Nhi, sao con hồ đồ như vậy chứ? Ba ngày sau là tiệc trùng cũ, bây giờ con bỏ đứa bé, đến lúc đó vẫn còn chưa kịp hồi phục sức khỏe, chắc chắn sẽ bị hoàng hậu nương nương nhìn ra manh mối. Mẹ, vậy con nên làm gì bây giờ? Trong lòng đại phu nhân cười lạnh: không phải ngày thường ngươi thông minh hơn người sao? Hiện giờ đừng cung rồi à? Nghe lời mẹ, mấy ngày này đừng gấp gáp, qua tiệc trùng cũ rồi làm cũng không muộn. Đến lúc đó mẹ tìm đại phu giỏi cho con, dù sao thì bây giờ con cũng phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt. Đa tạ mẹ nhắc nhở, nếu hoàng hậu nương nương nhìn ra thì tình hình sẽ rất tệ. Đúng đó. Đại phu nhân kéo tay của nàng, thân thiết nói: con yên tâm, chuyện này cứ giao cho mẹ đi. Khiến mẹ thêm phiền rồi. Nói gì vậy chứ, con là con gái của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai? Tuy rằng ngày thường mẹ có yêu cầu con nghiêm khắc, nhưng tóm lại chỉ muốn tốt cho con, trong lòng mẹ vẫn luôn thương con mà. Đại phu nhân nghĩ một đằng nói một nẻo, vì để dỗ dành Gia Cát Linh Ẩn, bà chấp nhận việc nói ra những lời này cũng khiến bà cảm thấy ghê tởm. Con sẽ nghe lời mẹ, sau tiệc trùng cũ rồi tính tiếp. Ừ, về con nghỉ ngơi đi, mẹ về trước, nhất định phải nhớ lời mẹ nói, không được tự ý quyết định. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, lo lắng đây là quỷ kế đồ dẫn của Gia Cát Linh Ẩn, bà đặc biệt ra ngoài tìm một hiệu thuốc bắc, để chẩn quầy xem lại thuốc kia. Chẩn quầy xác định đây là thuốc bỏ thai. Thế nhưng bà vẫn chưa an tâm, lại mời một đại phu về phủ để bắt mạch cho Gia Cát Linh Ẩn. Mộc Tê nhìn đại phu nhân, khó xử nói. Phu nhân, tiểu thư không thích người lạ. Đại phu này tới xem mạch cho tiểu thư, nô tỳ sợ tiểu thư sẽ không vui. Chỉ xem mạch thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ? Đại phu nhân không vui nói. Đừng chống cháy nữa. Phu nhân. Mộc Tê chau mày rồi nói. Xin phu nhân và đại phu chờ một chút, nô tỳ đi vào báo với tiểu thư trước, khuyên nhủ tiểu thư, dù sao phu nhân cũng vì muốn tốt cho tiểu thư. Người mau đi đi. Một lát sau, Mộc Tê từ bên trong đi ra rồi nói. Phu nhân, tiểu thư nói xem mạch không sao, mời đại phu vào. Đúng là nhiều chuyện quá mà. Đại phu nhân trợn mắt liếc Mộc Tê, tức giận nói. Đại phu nhân và đại phu cùng bước vào phòng của Gia Cát Linh Ẩn. Thấy màn được thả xuống, người bên trong cũng dùng chăn trùm kín đầu, chỉ chìa một cánh tay ra bên ngoài. Phu nhân, tâm trạng tiểu thư không tốt, không muốn gặp người lạ. Mộc Tê giải thích. Không sao. Đại phu nhân nói với đại phu. Đại phu, mời xem mạch. Mộc Tê lấy ghế đến cho đại phu, để ông ngồi xuống. Sau khi đại phu ngồi xuống, hai ngón tay chạm vào mạch đập nơi cổ tay, hơi nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ chẩn mạch. Sau một lát, đại phu rút tay về, nói với đại phu nhân. Phu nhân, lão phu chắc chắn, tiểu thư quả thật là có hỷ mạch. Đại phu chắc chứ, có thể nhầm lẫn hay không? Nếu phu nhân lo lắng, lão phu sẽ thử lại lần nữa. Đại phu lại bắt vào mạch đập của Gia Cát Linh Ẩn, nói vô cùng chắc chắn. Phu nhân, không sai được đâu, vô cùng chính xác. Nếu phu nhân không tin, thì hãy đi tìm đại phu khác xem thử. Không cần. Trên mặt đại phu nhân tươi cười rồi nói. Ta được nhìn tin lời của đại phu, phiền ông rồi, đây là thù lao của ông. Đại phu nhận lấy bạc của đại phu nhân, nói đà tạ rồi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Bấy giờ đại phu nhân mới an tâm, xem ra nha đầu kia quái thật không giở trò đùa giỡn mình, quả thật là có thai rồi. Trời tạo nghiệt có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống. Nhà đầu thối, ngày cả ông trời cũng muốn thu phục ngươi. Tiệc trùng cũ, còn hai ngày nữa sẽ tới, đúng là lâu quá rồi. Buổi tối của hai ngày sau, trong cung vô cùng náo nhiệt, phàm là quan viên nhất phẩm đều đến tham dự. Tết trùng cũ là một ngày hội trọng đại của nước Lan Nguyệt. Trùng cũ hàng năm, hoàng hậu đều thiết yến, mở tiệc chiêu đãi quan viên nhất phẩm cùng gia quyến của họ. Gia Cát Linh Ẩn chính là biết thói quen này của bà nên mới nghĩ ra kế sách kia. Tối nay đại phu nhân nhất định sẽ có hành động. Linh Nhi, con nói ít một chút, cố gắng đừng để người khác chú ý, biết chưa? Trên đường tiến cung, đại phu nhân căn dặn nàng. Dạ. Đại phu nhân dẫn các con đi vào dịch khung cung. Sở Lăng Thiên đã tới trước, y nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn liền bước tới nắm lấy tay của nàng. Thấy Như Phong ngó giáo giác, hình như đang tìm người, Sở Lăng Thiên tới bên cạnh y, khẽ nói. Tướng quân Như Phong, quận chúa Cẩm Phàm ở trong điện đấy. Thất điện hạ. Như Phong mỉm cười ngượng ngùng, rồi nói. Đà tạ thất điện hạ. Đang nói, thấy Trần Cẩm Phàm vừa lúc đang đi tới, Gia Cát Linh Ẩn, nói với Như Phong. Đại ca, quận chúa Cẩm Phàm ở đó kìa. Mau lên. Như Phong gãy đầu mất tự nhiên, ngượng ngùng đi qua rồi nói. Tham kiến quận chúa Cẩm Phàm, quận chúa có khỏe hay không? Tham kiến Như Phong tướng quân. Trần Cẩm Phàm nhìn thấy Như Phong tim đập thình thịch, nàng dịu dàng nói. Ta khỏe, đa tạ tướng quân, người có khỏe hay không? Khỏe. Như Phong thật thà gật đầu. Hai người đứng sóng đôi, không biết nên nói cái gì, bầu không khí có chút ngượng ngập. Gia Cát Linh Ẩn nhìn không được, thầm nghĩ ở trên chiến trường, đại ca đối mặt với hàng vạn quân địch cũng không chùn bước, ở trước mặt quận chúa lại mất tự nhiên như thế, xem ra quả thật là thích quận chúa. Nàng đi qua hành lễ với Trần Cẩm Phàm. Tham kiến quận chúa. Tam tiểu thư. Trần Cẩm Phàm nắm tay của nàng, mỉm cười vui vẻ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ừ. Xa Cát Linh Nẫn nhìn chằm chằm khăn tay của Trần Cẩm Phàm rồi nói. Khăn tay thiêu của quận chúa trông thật đẹp mắt. Ngươi thích không? Vậy ta tặng cho ngươi. Trần Cẩm Phàm hào phóng tặng khăn tay cho Xa Cát Linh Nẫn. Quay về, ta sẽ lại tặng ngươi thêm mấy cái. Ta rất thích. Xa Cát Linh Nẫn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt. Nhưng mà, quận chúa à, người xem đại ca của ta ngày thường quá sơ ý, trên mặt dính bẩn mà không biết lau. Nàng dùng khăn tay của Trần Cẩm Phàm lau lên mặt của Như Phong, rồi nói. Chị bằng quận chúa, tặng khăn tay này cho đại ca ta đi, Quỳnh ấy còn cần hơn ta nữa. Ta... Trần Cẩm Phàm nhìn Xa Cát Linh Nẫn đang giở trò, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Dù sao cũng đã tặng cho Tam tiểu thư, người tự làm chủ là được rồi. Xa Cát Linh Nẫn nhét khăn tay vào trong tay của Như Phong, mỉm cười nhéo cánh tay của y rồi nói. Đại ca, còn không đa tạ quận chúa. Như Phong khẽ vuốt khăn tay mềm mại, trái tim như bị hòa tan, y cẩn thận nhét khăn tay vào trong ngực rồi nói. Đa tạ quận chúa. Trần Cẩm Phàm cúi đầu, bóng đêm cũng không giấu được hai rạng mây đỏ trên má của nàng. Như Phong tướng quân thích là được rồi. Thích, ta rất thích. Như Phong vội vàng nói. Được rồi, mau vào chỗ đi, đợi lát nữa hoàng thượng và nương nương sẽ tới. Trần Cẩm Phàm nói. Mọi người gật đầu tìm chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Mọi người lập tức đứng lên hành lễ với ba người cao cao tại thượng. Bình thân. Sở Kim Triều cao giọng nói. Hôm nay hoàng hậu mở tiệc trùng cũ, tất cả mọi người cứ thả lỏng, không cần phải câu nệ. Tạ hoàng thượng. Xa Cát Tam nha đầu có tới hay không? Vừa ngồi xuống, Sở Kim Triều liền hỏi. Xa Cát Linh Nẫn đi tới, quỳ xuống hành lễ. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Tam nha đầu không cần đa lễ. Nàng đã dành không ít thể diện cho nước Lan Nguyệt ở trong lục quốc đại điển. Nước Lan Nguyệt cuối cùng cũng thắng lợi, nàng không thể không có công lao. Tam nha đầu, thì nhi có ăn hiếp con hay không? Hồi bẩm hoàng thượng, thất điện hạ đối đãi với thần nữ rất tốt, chưa bao giờ ăn hiếp thần nữ. Vậy là tốt rồi. Sở Kim Triều cười nói. Nếu nó ức hiếp con phải nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ giúp con trút giận. Thần nữ đa tạ hậu ái của hoàng thượng. Ha ha, trẫm thấy nhà đầu con liền thích rồi. Sở Kim Triều không e dè, nói. Lùi xuống ngồi đi. Đợi đã, ngồi ở bên cạnh của Thiên Nhi đi. Trong cung thiết yến, chỗ ngồi là dựa theo cấp bậc quan phẩm mà sắp xếp. Xa Cát Linh Nẫn đương nhiên không thể ngồi cạnh Sở Lăng Thiên, nhưng có lời nói của Sở Kim Triều thì chẳng có gì trở ngại. Thái độ của Sở Kim Triều cũng khiến mọi người hiểu được sự yêu thích của ông với Tam tiểu thư, cũng không khỏi hâm mộ Xa Cát Chim có một nữ nhi xuất sắc như vậy. Tạ hoàng thượng. Xa Cát Linh Nẫn chậm rãi đi tới bên phải của Sở Lăng Thiên, ngồi xuống. Sở Lăng Thiên không khỏi mỉm cười với Sở Kim Triều. Sở Kim Triều chỉ liếc hắn một cái. Bên trái Sở Lăng Thiên là Sở Lăng Hiên, hắn lạnh lùng nhận hết thảy vừa xảy ra. Chuyện này dường như đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải có được nàng. Sở Kim Triều lại nói vài câu, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đại phu nhân ngồi hướng chết đối với Xa Cát Linh Nẫn, thỉnh thoảng bà lại nhìn Xa Cát Linh Nẫn, trong lòng cười lạnh. Nhà đầu thối, bây giờ hoàng thượng cho người ngồi xuống bên cạnh của thất điện hạ, nhưng hãy đợi xem hoàng thượng đuổi người khỏi thất điện hạ như thế nào. Đang nghĩ ngợi, bà lại thấy Gia Cát Linh Ẩn che miệng nôn khan. Sở Lăng Thiên dịu dàng đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng. Chuyện này Sở Lăng Thiên cũng biết, trải qua hai lần trước, Gia Cát Linh Ẩn muốn làm gì cũng không dám giấu y. Giờ phút này y ra sức phối hợp với nàng, không diễn thì làm gì có trò hay để xem chứ. Hành động của Gia Cát Linh Ẩn lọt vào trong mắt của hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu cả kinh, chẳng lẽ nó mang thai giọt máu của Thiên Nhi sao? Hoàng hậu thân thiết hỏi. Tam nha đầu làm sao vậy, không khỏe sao? Gia Cát Linh Ẩn vội vàng lắc đầu nói. Hồi bẩm nương nương, thần nữ chỉ là bị phong hàn, có chút không khỏe. Ừ, vậy là tốt rồi. Có muốn bản cung truyền ngự y tê bắt mạch cho con hay không? Mau sớm dẫn mạch để tránh Thiên Nhi lo lắng. Dạ không cần à. Trong mắt Gia Cát Linh Ẩn hiện lên vẻ kinh hoảng. Thần nữ đa tạ ý tốt của nương nương, đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Ừ, vậy cũng được. Hoàng hậu gật đầu. Hôm nay sớm trở về nghỉ ngơi đi, Thiên Nhi cũng phải chăm sóc tốt cho tam nha đầu đấy. Nhi thuận tuân chỉ. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế sẽ cho qua, hoàng hậu cũng chỉ nói vài câu khách sáo, sao sẽ thật sự truyền thái y chuẩn mạch cho tam tiểu thư chứ. Chu quý phi bởi vì kiên dè Sở Lăng Thiên sẽ truy cứu chuyện của công chúa Triều Hoa, hôm nay đặc biệt im lặng không nói câu nào. Lúc này đại phu nhân đột nhiên đứng lên hành lễ với hoàng hậu rồi nói. Hoàng hậu nương nương, Linh Nhi cảm thấy khó chịu đã mấy ngày nay, thần phụ khẩn cầu nương nương truyền ngự y chẩn mạch cho Linh Nhi. Nhìn thấy Linh Nhi cả ngày ủ dột, người làm mẹ như thần phụ trong lòng thật sự rất đau, rất khó chịu. À, hoàng hậu ngờ vực nhìn đại phu nhân rồi nói. Phu nhân nói thật lòng sao? Hồi bẩm nương nương, thần phụ thật không dám giấu giếm, nhất định là Linh Nhi không dám làm phiền tới nương nương nên mới nói như vậy. Bệnh trên người con, đau trong lòng mẹ, mong nương nương xem như cho thần phụ mặt mũi, mời người y tế chẩn mạch cho Linh Nhi. Tam nha đầu, sao không nói sớm chứ? Hoàng hậu thân thiết nói. Sau khi tàn tiệc, người về dịch khung cung với bản cung sẽ truyền người y tế xem cho người. Nhìn người ốm yếu, bản cung cũng đau lòng. Xà Cát Linh Ẩn dường như có chút hoảng hốt. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Không cần, sức khỏe của thần nữ không đáng ngại. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên lo lắng nhìn nàng, ôn hòa nói. Nghe lời mẫu hậu đi, phát hiện sớm một chút sẽ tốt cho việc tĩnh dưỡng hơn. Thất xa. Dáng vẻ Gia Cát Linh Ẩn muốn nói lại thôi. Thật sự không cần, ta không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là khỏe thôi. Tam nhai đầu, không lẽ người có ẩn khúc gì khó nói sao? Hoàng hậu cảm thấy kỳ lạ, đổi lại là người khác đã sớm nhập đầu tạ ơn, làm sao đây từ chối? Ân điển thế này người khác cầu còn không được. Không, không có. Xa Cát Linh Ẩn ấp úng nói. Thần nữ thật sự không sao. Thấy nàng chối đầy đẩy, sự nghi hoặc trong lòng của hoàng hậu càng sâu. Nhận định chắc chắn nàng có điều che giấu hay thật sự đã mang thai rồi. Càng không chấn mạch thì càng muốn, hoàng hậu lại cảm thấy nhất định phải biết rõ ràng. Tam nha đầu, đừng từ chối nữa, hiện giờ bản cung lập tức truyền thái y tới bắt mạch cho ngươi. Sao ạ? Sai Cát Linh Ẩn kinh hoảng kêu lên, tay chân bắt đầu có chút luống cuống. Hoàng hậu càng thêm khẳng định bên trong chắc chắn có chuyện mờ ám. Tiêu Ôn, lập tức truyền vương người y tế đây. Dạ, nương nương. Tiêu Ôn cao mày, hoài nghi nhìn Gia Cát Linh Ẩn, lập tức đi truyền chỉ. Đại phu nhân quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, dập đầu rồi nói. Thần phụ đa tạ hậu ái của nương nương dành cho Linh Nhi. Phu nhân không cần phải đa lễ. Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Đại phu nhân trở về chỗ ngồi của mình, cơ thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay. Hôm nay, cho dù nha đầu thối kia có may mắn được sống sót, nhưng đoán chừng cũng chỉ là thừa lại nửa cái mạng. Có sự sỉ nhục của hôm nay, đời này của nó tuyệt đối không còn cơ hội chuyển mình. Tuy rằng thời tiết khá lạnh, nhưng lòng bàn tay của đại phu nhân là bởi vì khẩn trương mà chảy không ít mồ hôi. Tam di nương, hôm nay ta rốt cuộc cũng có thể diệt tận gốc tam phong rồi.